Chương 1340, Chiến tranh ở phía Nam. Chiến tranh ở phía Nam, những người khác cũng không cam lòng lạc hậu, nhanh chóng tỏ thái độ. Đỗ Địch An hơi giơ tay, áp xuống tạp âm ồn ào, nhìn đáy mắt News ẩn sâu sầu bi, hắn hơi mỉm cười, đừng làm giống như sinh ly tử biệt như vậy, cũng không phải ta không trở về nữa, các ngươi cũng qua đó chỉ gây cản trở cho ta mà thôi. News, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, nơi này còn cần ngươi trông coi, nếu có nhiễu loạn, thì ngươi phải chịu phạt. Đến lúc đó đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. News thấy ánh mắt ôn hòa của Đỗ Địch An, hơi ngẩn ra một chút, hắn bỗng nhiên cảm giác dường như bản thân hiểu sai ý, bi thương trong lòng chậm rãi thu lại, không nhịn được hỏi thiếu gia, ngươi thật sự sẽ trở về. Đương nhiên, Đỗ Địch An hơi mỉm cười, thân thể của ta khôi phục rất tốt, hẳn là không có trở ngại, các ngươi không cần lo lắng, ngược lại là các ngươi, trong khoảng thời gian ta rời đi, phải chăm sóc tốt bản thân. Tốt nhất là coi nơi này thành hang ổ của các ngươi, thậm chí là ngôi nhà tương lai ra. Có lẽ về sau, chúng ta sẽ có cơ hội chuyển nhà đến trong đế quốc quản lý tất cả tường lớn, nhưng hoàn cảnh nơi đó còn phức tạp, nguy hiểm hơn so với nơi này. Hy vọng các ngươi có thể thích ứng với chỗ này trước, sống thật tốt, sinh hoạt lâu dài, xem nơi này như một lần rèn luyện. Thiếu gia, ngươi thật sự muốn đến thần quốc? Patton giật mình nói, vậy phải xem thời cuộc tương lai và biểu hiện của các ngươi. Đỗ Địch An vỗ tay. Không muốn nói ra tính toán quá mức xa xăm, nói với mấy người, để bọn họ lui xuống nghỉ ngơi trước đi, ta có một chút chuyện muốn nói các ngươi. Đám người News, Patton, đều hiểu ý, kêu tâm phúc của từng người lui ra ngoài. Nếu có khả năng, đoạn thời gian này thăm dò tình huống của 8 đại lĩnh chủ Poker cho ta, đặc biệt là tường chủ, cùng với vị thủ lĩnh vu sư vương thần bí kia. Đỗ Địch An nói với News, nhưng cũng không thể nóng vội, đừng làm để người ta nhổ tận gốc các ngươi. Có tin tức bất kỳ tin tức gì thì chờ ta trở lại xử lý. Ta biết rồi, thiếu gia. News gật đầu, ta sẽ giao cho ngươi Pinder và vị hắc pháp sư kia. Tuy rằng bọn họ mạnh hơn ngươi, nhưng hiện giờ thân phận của bọn họ cũng không thể ra ánh sáng. Ngươi cẩn thận theo chân bọn họ, tận lực lợi dụng bọn họ làm việc. Đỗ Địch An nói với News. Vâng, thiếu gia. News nghiêm túc nói. Kia o ngây ngốc nói, thiếu gia, hai tên kia là chúa tể, chúng ta đều là nội hoang. Lỡ như bọn họ không nghe lời chúng ta thì làm sao bây giờ? Có phải chuyện này quá nguy hiểm không? Không đợi Đỗ Địch An nói chuyện, News đã xoay người nói với hắn, người động não suy nghĩ đi, trong tay chúng ta có nhược điểm của bọn họ, hơn nữa còn có thiếu gia chống lưng, cho bọn hắn lá gan cũng không dám trở mặt với chúng ta, đừng quên trước kia thiếu gia làm sao đối phó với những kẻ địch có thực lực mạnh hơn thiếu gia. Kia o vào đầu nói, nhưng thiếu gia là thiếu gia, chúng ta là chúng ta, có thể thu phục sao? News trợn trắng mắt, ngươi cho rằng ta đi theo bên người thiếu gia là vô ích sao? Đỗ Địch An hơi mỉm cười, nhìn thoáng qua đồng hồ quả quyết, thấy thời gian giới nghiêm vào ban đêm sắp tới rồi, vì thế hắn lập tức để News phân phát tâm phúc của từng người trở về thành trước. Ngay khi Đỗ Địch An đang chuẩn bị nhích người rời đi Poker vào ngày hôm sau, thì sáng sớm bên ngoài tường lớn bỗng nhiên cử tới xử tới một phi thuyền thật lớn trên không trung, thân tàu màu bạc sáng dưới ánh nắng phản xạ sắc hồng dày đặc giống như hồ quang, thuyền. Buồm trên thân thuyền cũng không khác với tàu thủy, điều duy nhất khác nhau đó là, phía dưới thuyền phun ra ngọn lửa màu lam đỏ giống như tên lửa. Phía sau phi thuyền trên không trung, có hạt mưa châu chấu đang theo sát, chờ đến khoảng cách gần mới thấy rõ, đó là từng chiếc tàu bay phun khí trên không trung, tàu bay này tương đối khéo léo, chở không quá 5 người, nhưng số lượng tàu bay rất nhiều, trải rộng toàn bộ trên không tường lớn, phi thuyền lớn nhỏ vần quanh hàng không mẫu hạm, nhìn qua cực kỳ đồ sộ, giống như mộng ảo. Đỗ Địch An mới vừa chuẩn bị nước sạch rất cần thiết trong nơi hoang dã, đẩy cửa sổ mở ra, đã thấy một màn chấn động nhân tâm này, hắn đột nhiên có cảm giác như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, hơn nữa còn là loại hình chiến tranh giữa các vì sao. Tình huống như thế nào? Vẻ mặt Đỗ Địch An ngây ngốc, nhóm cư dân dậy sớm trong tường lớn cũng thấy được kỳ cảnh đồ sộ này, ở trước cửa sổ, ở trên đường cái, nhóm cư dân tất cả đều ngửa đầu, vẻ mặt mờ mịt. Lúc này, Đỗ Địch An dựa vào thị giác siêu mạnh như kính viễn vọng của mình, thấy được trên phi thuyền thật lớn thân có khắc hoa văn kỳ dị, đó là một đoàn dây leo vặn vẹo đỏ như máu, là ký hiệu huy chương. Thấy ký hiệu này, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, ký hiệu này hắn đã từng thấy, tượng trưng cho huyết gai vương giả trong thất vương ở đế quốc, lúc trước hắn đã biết được từ chỗ Fesnia, sau đó khi huyết gai vương giả tiến đến bao vây diệt trừ Borrow, hắn cũng từng gặp qua dáng vẻ và khôi giáp của đối phương, ký hiệu ở phía trên cũng giống cái này. Chương 1341, Chiến tranh ở phía Nam 2. Chiến tranh ở phía Nam 2, còn tưởng rằng là người ngoài hành tinh xâm chiếm, làm cảnh tượng lớn như vậy. Đỗ Địch An hơi bĩu môi, ánh mắt đảo qua từ phi thuyền thật lớn và đông đảo tàu bay trên không trung bên cạnh nó, đồng tử bên trong ánh sáng vàng hơi nhấp nháy, Rất nhanh hắn đã thấy rõ phi thuyền này cùng cấu tạo bên trong tàu bay, vừa nhìn vào đã lập tức phát hiện đồ vật kỳ quái, năng lượng bên trong phi thuyền này không phải dựa vào xăng hàng không, mà là một khối tinh thạch thật lớn. Tinh thạch này giống như một cục pin, có vô số dây nối với nhau, năng lượng đặc thù cuồn cuộn không ngừng vận chuyển từ trong tinh thạch đến cánh quạt của phi thuyền, hóa thành ngọn lửa, thúc đẩy phi thuyền. Ngoài ra, phi thuyền lơ lửng được không đơn giản là dựa vào ngọn lửa thúc đẩy, ở dưới thân tàu có rất nhiều kiểu lỗ thông gió, lại như điều hòa luồng gió, chỗ khe hở luồng gió gào thét ra sức gió mãnh liệt, nâng phi thuyền lên, hơn nữa luồng gió có tính hoạt động, có thể điều chỉnh góc độ, khống chế chuyển hướng. Đây là khoa học kỹ thuật ở đế quốc. Đỗ Địch An hơi đứng mắt, tinh thạch phát ra nguồn năng lượng kia trong suốt giống như thủy tinh, nhưng thủy tinh tuyệt đối sẽ không thay đổi thành năng lượng mạnh như vậy, chỉ riêng phần khoa học kỹ thuật này đã dẫn đầu ở thời đại cũ. Tốc độ phi thuyền chậm lại rõ ràng, từ từ đến gần mảnh đất trung tâm của tường lớn Parker, tàu bay như châu chấu chung quanh tản ra, cũng dần dần thu nạp, tụ tập lại giống như một chiếc võng lớn được giải ra. Đỗ Địch An thấy quỹ đạo phi thuyền này bay đi, nhăn mày lại, dường như phi thuyền này muốn ngừng ở tường lớn Parker, trận hình lớn như vậy, chẳng lẽ là hố ma số 6 do tường lớn Parker trông coi xuất hiện đồ vật khủng bố gì, tiến đến thảo phạt. Đỗ Địch An lâm vào trầm tư, hắn nghĩ không đơn giản là mục đích của chiếc phi thuyền này, còn có tin tức khoa học kỹ thuật ở đế quốc do phi thuyền mang đến. Hắn không biết rốt cuộc khoa học kỹ thuật ở đế quốc tiên tiến bao nhiêu, nhưng khi trà trộn vào các thư viện lớn lúc trước, hắn biết được tường lớn Parker đã sớm xuất hiện đèn điện ở hơn 550 năm trước. Phải biết rằng, thời gian nhân loại ở thời đại cũ dùng tới đèn điện, tổng cộng cũng mới không đến 150 năm, nói cách khác, dựa theo quỹ đạo phát triển ở thời đại cũ, trình độ văn minh của đế quốc đã không thua kém với thời đại cũ. Hơn nữa, nếu đèn điện ở tường lớn Parker là truyền từ đế quốc, vậy ai biết bao nhiêu năm sau, đế quốc mới truyền vào tường lớn Parker. Lại như Sylvia cũng không học được cách sử dụng điện ở trước hắn hơn 300 năm. Nếu tường lớn Parker không có nhiệm vụ trông coi hố ma số 6, có lẽ, vậy vận mệnh của tường lớn này cũng kém Sylvia không xa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đế quốc cố ý áp chế khoa học kỹ thuật trong tường lớn, ví dụ như ở khu các quý tộc tiến hành khoa học kỹ thuật bị lũng đoạn trong tường lớn Sylvia, mục đích làm như vậy chẳng lẽ chỉ vẻn vẹn là ngu xuẩn tham lam ích kỷ thôi sao? Phải biết rằng, sinh hoạt ở đế quốc cũng không an nhàn, phải luôn chống đỡ dị tộc xâm lấn ở biên cảnh, lại phải giữ gìn sự hài hòa ở khu vực vực sâu trong tường chiến thần, lại phải quét sạch hố ma có khả năng sinh ra nhân vật khủng bố nào đó, tất cả cũng đủ để mang đến cảm giác nguy cơ cho đế quốc, khiến đế quốc bức thiết cần đến sức mạnh. Nhưng việc áp chế khoa học kỹ thuật trong tường lớn, ngược lại là tự chặt hai tay. Đỗ Địch An có chút nghĩ không ra, khi hắn thống trị Sylvia đã lật xem rất nhiều tư liệu bí ẩn, cũng không có ghi lại cái này, hắn cảm thấy nơi này chắc chắn có nguyên nhân mình không nghĩ đến, có nguyên nhân gì khiến đế quốc đang trong thời điểm ở khát vọng sức mạnh, lại không thể không áp chế khoa học kỹ thuật trong tường lớn. Hắn đăm chiêu một lát vẫn không nghĩ ra, lại phát hiện của mình không có cơ sở, nguyên nhân khiến đế quốc áp chế khoa học kỹ thuật ở thành hắn không thể quản được, nhưng khoa học kỹ thuật ở đế quốc tiên tiến như thế, hắn đơn thương độc mã xâm nhập đế quốc, muốn đoạt được vương vị, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nếu khoa học kỹ thuật ở đế quốc không khác mấy so với tường lớn, hắn còn có thể dựa vào tri thức ở thời đại cũ trong siêu chip, chế tạo vũ khí điện năng tiên tiến, vũ khí laser linh tinh để thống trị đế quốc, nhưng hiện tại, khoa học kỹ thuật của đế quốc đã tới giai đoạn hắn nhìn không biết không hiểu nổi, át chủ bài lớn nhất là tri thức khoa học kỹ thuật thời đại cũ của hắn, đã hoàn toàn vô dụng ở đế quốc. Điều này có ý nghĩa, nếu hắn muốn làm vương giả trong đế quốc, hoặc là mau chóng học được khoa học kỹ thuật, sau đó vượt qua lĩnh vực khoa học kỹ thuật ở trong đế quốc, hoặc là thực lực của bản thân mạnh hơn mấy lần so với vương giả cùng cấp, mạnh đến nỗi bọn họ không kịp dùng khoa học kỹ thuật để phòng ngự. Nhưng Đỗ Địch An hiểu rất rõ sức mạnh khoa học kỹ thuật đáng sợ bao nhiêu, cho dù là vương giả, cũng không dám bước ra trái đất, nhưng khoa học kỹ thuật lại có thể làm được, cho dù đã vượt qua vương giả, ở trước mặt vũ khí hạt nhân, vẫn sẽ trở thành tro bụi. Đây đều là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, là thứ sinh vật không thể làm được. Chương 1342, Chiến tranh ở phía Nam 3. Chiến tranh ở phía Nam 3. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được muốn dùng một quyền đập nát mọi thứ trước mặt, vốn tưởng rằng dựa vào thân hình hiện giờ của mình, đã có sức mạnh phát triển vượt qua vương giả, thì rất dễ dàng là có thể đoạt được ghế vương giả trong đế quốc, lại lợi dụng quyền thế của vương giả để tìm Helisa, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Nhưng cố tình, suy nghĩ tốt đẹp bỗng nhiên bị đánh vỡ. Cho dù hắn có sức mạnh vượt qua vương giả, lại có thể làm cái gì? Thất phương người ta sẽ không ngốc đến mức đấu tay đôi với hắn, thua cuộc từ bỏ vương vị, cũng sẽ không ngốc đến biết được thực lực của hắn đủ để phong vương, vì thế lập tức phong hắn làm vương giả thứ 8, trích ra tài nguyên và địa bàn của bọn họ. Kết quả chân chính sẽ chỉ là, một khi thất phương biết được sự tồn tại của hắn, sẽ lợi dụng các loại thủ đoạn công kích, tiêu diệt. Chỉ dựa vào thể chất chiến đấu, hắn không sợ, nhưng đế quốc là hang ổ của thất phương, đã thống trị trong nhiều năm, trong tay lại nắm giữ thủ đoạn khoa học kỹ thuật hắn không hiểu biết, cho dù hắn muốn quang minh chính đại quyết đấu một hồi, đều là si tâm vọng tưởng. Vốn là cảm giác bước qua một cái có thể giải quyết chuyện này, đột nhiên lại trở nên khó như lên trời, Đỗ Địch An nghẹn đến mức có chút xúc động muốn vồ nát không khí, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, dần dần bình tĩnh trở lại. Mục tiêu sẽ không sửa đổi, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách hoàn thành mục tiêu, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Hít sâu mấy hơi thở, Đỗ Địch An để bản thân hoàn toàn tĩnh tâm lại, hắn chuẩn bị đi nhìn xem mục đích phi thuyền này đến tường lớn Poker trước. 5 giờ chiều, Đỗ Địch An ở ngoài Vương Thành nhìn tàu bay đầy trời đuổi theo phi thuyền trên không trung, rời đi từ trên không Vương Thành, từ trong mây mù trên bầu trời bị ánh mặt trời đốt đến vàng óng đi tới phương xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đỗ Địch An lập tức tìm Pinder và Hắc Pháp Sư, để bọn họ nghĩ cách hỏi thăm mục đích phi thuyền này tới đây. Hai người bị Đỗ Địch An bước đến nỗi sứt đầu mẻ trán, tốn không ít tiền, thật cẩn thận tìm hiểu tin tức từ các con đường, cuối cùng mang tin tức về báo cáo cho Đỗ Địch An, nghe nói là phía Nam Đế quốc có chiến tranh, phi thuyền này là quân đoàn thứ 7 dưới trướng huyết gai vương giả của thất vương đại nhân bên trong đế quốc, đi tới biên cảnh phía Nam để tiếp viện, lâm thời đặt chân ở chỗ này, hình như anh trai của tường chủ là quan chỉ huy quân đoàn thứ 7. Tin tức hai người mang về cũng tương tự nhau, cơ bản vẫn tính đáng tin cậy. Đỗ Địch An nghe bọn họ nhắc tới huyết gai vương giả, đã biết tin tức còn tính đáng tin cậy, chỉ là tin tức Pinder mang về khiến Đỗ Địch An có chút kinh ngạc, không ngờ anh trai của tường chủ tường lớn Poker lại kiếm cơm dưới trướng của huyết gai vương giả. Như vậy xem ra, tường lớn Poker này chẳng phải là cũng coi như là khu vực quản hạt của huyết gai vương giả. Đầu tiên cứ mặc kệ tin tức này là thật hay là giả, nhưng chuyện phía Nam có chiến tranh lại khiến Đỗ Địch An có chút để bụng. Hắn nhớ rõ Fensia đã từng nói, bốn phía đế quốc toàn là địch, phía đông có dị tộc Hỏa Long, phía nam có dị tộc Cự Ma, phía bắc có dị tộc Vượn Tuyết, phía tây là tốt nhất, trước mặt hướng về biển rộng, hiếm khi xảy ra chiến đấu, nhưng thường thường khi nước biển dâng lên thủy triều thì sẽ gây ra xáo trộn rất lớn, thậm chí tường chiến thần cũng có khả năng bị phá hủy. So sánh sự rối loạn hàng năm của ba mặt còn lại, phía tây đã không động thì thôi, một khi xảy ra chuyện, thì đó là chuyện rất lớn. Chiến tranh ở phía nam, dị tộc Cự Ma lại khởi xướng tấn công. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp chớp, trong lòng có chút tò mò, hắn đã từng gặp dị tộc Hỏa Long ở phía đông, cũng biết sau lưng dị tộc Hỏa Long còn có một đế quốc phía đông không kém gì so với đế quốc Thần La, không biết sau lưng dị tộc Cự Ma ở phía nam này có phải cũng là như thế hay không. Mặc dù Đỗ Địch An tò mò muốn đến xem thử nhưng bây giờ hắn không có ý định đuổi theo bước chân của phi thuyền quân đoàn huyết gai này để đến đó quan sát. Kế hoạch ban đầu của hắn vẫn không thay đổi nhưng để thêm biên cảnh phía nam vào lộ trình tiếp theo của hắn. Tối hôm đó, Đỗ Địch An khởi hành ngay trong đêm, rời khỏi tường lớn Poker. Trăng tròn lên cao, khu rừng u ám ngoài thành liên tục vang vọng tiếng ếch kêu và những tiếng kêu xì xì quái dị, chúng trở thành một chương nhạc của thế giới vĩnh hằng bên ngoài thành. Đỗ Địch An đeo hành lý sau lưng, dốc toàn lực đi về hướng đông. Sau nửa đêm, Đỗ Địch An đã hoàn toàn rời khỏi khu vực mà tường lớn Poker từng khai hoang, hắn đã đến được vùng vực sâu nhưng hắn không hề dừng lại mà vẫn duy trì bay tầm thấp, nhanh chóng lên đường. Trên mặt đất thỉnh thoảng lại có một cái miệng khổng lồ nhảy ra cắn rồi bị hắn dễ dàng né được, toàn thân hắn bắn ra lưỡi đao cắt liệt, thuận thế quẹt qua chém nứt nó, sau đó thân thể hắn vẫn không hề dừng lại, bay nhanh như khói thoảng về phương xa. Chương 1343, lại ập đến. Lại ập đến, Đỗ Địch An tiện tay chém chết 7-8 con ma vật cấp chúa tể và một con vực sâu cản đường một cách thong thả như đang tản bộ. Đến bình minh hôm sau, hắn đã đến được một đồi núi trơ trụi, vừa ngồi nghỉ vừa lấy nước sạch ra uống vài ngụm và ăn vài miếng thịt thú hun khói. Ánh dạng đông chiếu rọi đến, cảm giác ấm áp lướt qua mặt, Đỗ Địch An vừa nghênh đón ánh nắng ngày mới vừa ngắm nhìn khu rừng nhỏ và đồng bằng rộng lớn xanh biếc phía trước ngọn đồi, vẫn có thể nhìn thấy dấu vết đường nhựa của thời đại cổ tử giữa những ngọn cỏ dại trên đồng bằng. Hắn bỗng dưng cảm thấy hơi cô độc, trước đây, khi hắn còn lang bạt giữa vực sâu, hắn vẫn còn Helisa làm bạn với hắn. Tuy dọc đường đều chỉ có mình hắn nói chuyện nhưng chung quy vẫn có một người đồng hành bên cạnh. Thế nhưng lần này lại chỉ còn một mình hắn, toàn bộ thời đại cũng đều bị hủy diệt rồi, cũng chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Sống sót đến cuối cùng có bao giờ vui vẻ đâu, ngẩn người, hoài niệm, Đỗ Địch An ngồi trên đồi núi lặng người một cách ngơ ngẩn. Sau một hồi, hắn mới phục hồi tinh thần rồi ổn định lại tâm trạng, tiếp tục lên đường. Nửa tháng sau, Đỗ Địch An đến một khu rừng có độ phóng xạ cực cao. Hắn đứng trên một ngọn cây trong rừng, ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi tự lẩm bẩm, cực hàn băng long chết rồi nhưng nhiệt độ ở nơi này vẫn còn thấp đến vậy. tuyết động trong rừng cũng không tan, không lẽ đã có chủ nhân mới rồi sao? Không sai, mục đích chuyến đi này của hắn chính là đến xào huyệt của Cực Hàn Băng Long, tìm chiếc phi thuyền ma trùng kia. Ngắm nghía một lúc, bóng dáng Đỗ Địch An lóe lên, hắn nhảy phát ra khỏi khu rừng, trên đường gặp phải không ít ma vật có thể chất băng tuyết, dường như cơ thể của những ma vật này có cấu tạo khác hoàn toàn những ma vật bình thường. Phần lớn thân thể của chúng đều có màu trắng tuyết, lớp vảy óng ánh trong suốt, bộ lông màu trắng thuần, sừng trên đỉnh đầu chúng giống như cột băng, bao gồm cả máu trong cơ thể, đa số cũng có màu trắng, trên người chúng không tản ra bất kỳ nhiệt lượng nào. Đỗ Địch An cảm thấy nếu ném những ma vật này lên bàn thí nghiệm để nghiên cứu thì chắc chắn rất thú vị. Trong thế giới này, biến hóa của sinh vật đã vượt khỏi tiến triển của nghiên cứu, khi loài người phân tích ra cấu tạo cơ thể của một loại ma vật thì ma vật mới và sinh vật biến dị sẽ xuất hiện thêm. Từ xưa đến nay, những sinh vật chưa từng được nghiên cứu triệt để sở hữu tính đa dạng mà loài người không thể nào tưởng tượng và dự đoán ra được, hoàn cảnh và nhân tố khác nhau đều sẽ tạo ra những sinh mạng khác nhau. Đỗ Địch An tiện tay chém đứt hai con ma vật vẫn luôn mai phục đợi thời cơ đánh lén mà mình đã nhìn thấy từ lâu, hắn đến được điểm cuối của khu rừng ngay phía trước cái hồ từng là nơi ở của Cực Hàn Băng Long mà không hề có trở ngại gì. Cái hồ này vẫn còn ở đây, sáng bóng, tĩnh lặng như mặt gương. Phi thuyền vẫn còn ở đây. Hai mắt Đỗ Địch An nhìn xuyên thấu mặt hồ, vừa nhìn đã thấy nơi dưới đáy hồ mà năng lực thấu thị đã từng không thể chạm đến, nhưng lúc này lại có thể dễ dàng vươn tới được. Cảm giác thị giác của hắn ngoài thấu thị thì còn có năng lực ma ngân khác là thị lực gấp nhiều lần, là ma ngân truyền kỳ được hấp thu từ cơ thể của một chúa tể, có thể nâng phạm vi nhìn hơn gấp 10 lần, giống như ống nhòm sống vậy. Điều này đối với một người vốn đã có tầm nhìn cực xa như hắn mà nói, có thể xem là dệt hoa trên gấm mà thôi. Thị lực gấp nhiều lần này chẳng qua cũng chỉ là một năng lực nho nhỏ đi kèm của ma ngân truyền kỳ đó, giống như thấu thị mà cắt liệt giả sở hữu. Chất liệu của phi thuyền vẫn không thể nhìn thấu được, nhưng khi nhìn thấy phi thuyền vẫn còn đó, Đỗ Địch An cũng cảm thấy yên tâm rồi, điều này chứng tỏ Fensia vẫn chưa đến nơi này. Lúc này, từ khóe mắt hắn liếc thấy một bóng dáng toàn thân trắng tuyết đang chiếm cứ một bãi đá ngầm ở một phía khác dưới đáy hồ, một con rắn biển. Tầm mắt của Đỗ Địch An nhìn xuyên qua lớp vảy của nó. Nhìn thấy cấu tạo cơ thể bên trong rồi thoát cái đã thu hồi tầm nhìn, hắn tiện tay nhặt một khối đá to dưới đất lên ném vào đó. Mặt hồ như gương sáng lập tức bị đánh vỡ bởi bọt sóng, con rắn biển trắng tuyết đang ngủ say dưới đáy hồ chợt mở mắt ra, đồng tử màu hổ phách vàng sẫm không có chút cảm xúc nào, nó ngẩng đầu nhìn lên chỗ khối đá to bị ném xuống, cơ thể cuốn lại của nó cũng chậm rãi chuyển động, bơi lên phía trên. Ngay sau đó, Đỗ Địch An liền nhìn thấy mặt hồ xuất hiện một bóng đen dài hơn 10 mét. Hắn bay vút qua đó, đến gần mặt hồ, con rắn biển trắng tuyết trong hồ nước đang bơi lượn dưới chân Đỗ Địch An, thân thể nó uốn lượn, dường như nó phát hiện Đỗ Địch An đứng bất động trên mặt hồ, nó từ từ có chút sao động rồi nhảy phát lên khỏi mặt nước, ào, bọt nước văng tứ tung. Một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn hót cắn về phía Đỗ Địch An, cái miệng đủ lớn để nuốt chừng cả người hắn. Đuôi lưỡi đao cắt liệt vươn ra từ sau lưng Đỗ Địch An, đuôi đao đen nhánh vung mạnh, phần phật vài tiếng, cái miệng lớn dữ tợn lập tức chia năm xẻ bảy. Máu tươi màu trắng bắn tung tóe như sữa bò nhưng khi văng lên người lại vô cùng lạnh lẽo, giống như nước tan ra từ băng. Chương 1344, lại ập đến 2. Lại ập đến 2, thi thể của rắn biển trắng tuyết rơi xuống hồ rồi từ từ chìm sâu xuống đáy. Đỗ Địch An lập tức đổi một vị trí khác, hít sâu một hơi rồi lao thẳng xuống hồ, bơi thật nhanh về phía phi thuyền ở đáy hồ, thoáng chốc đã bơi đến trước phi thuyền này. Hắn lần theo lối vào lần trước rồi chui vào, đến một nơi giống như bể nước trong phi thuyền. Vươn đầu ra khỏi đó chính là hành lang trong phi thuyền, những ống thép màu đồng trải khắp sàn phi thuyền, bên trong chiếc phi thuyền này tựa như phần bên trong cơ thể của một sinh vật khổng lồ, mà những ống thép màu đồng sẫm chằng chịt phức tạp này chính là huyết quản và gân mạch của nó. Bên trong phi thuyền không có nước tràn vào, nguyên nhân thần bí khiến Đỗ Địch An không rảnh để suy nghĩ, công nghệ của phi thuyền ma trùng vượt xa trái đất quá nhiều, chỉ riêng việc có thể vươn đến thiên hà xa xôi bên ngoài trái đất là đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải của hắn rồi. Hắn vắt khô nước trên người rồi dùng nhiệt lượng của ma ngân thái dương thú để hong khô quần áo, hơi nước bốc lên, sau đó hắn phóng thích hết mọi lực cảm nhận của toàn bộ ma ngân ra ngoài, thính giác siêu thanh, thấu thị, khứu giác, và cả xúc giác siêu cự vươn ra từ lòng bàn chân, giúp hắn có thể cảm ứng được mọi động tĩnh phía dưới lớp kim loại mà hắn đang dẫm lên. Tiếng gió truyền đến từ trong hành lang, giữa tiếng gió còn đi kèm theo tiếng trườn trượt cực khẽ, có cảm giác dính nhấp rất nhẹ. Trong đầu Đỗ Địch An mường tượng ra hình ảnh một con trùng toàn thân dính dấp dịch thể đang khẽ ngọ nguậy. Ánh mắt hắn trở nên nặng nề, hắn chậm rãi đi lần theo hướng hành lang. Hắn không biết thực lực hiện tại của mình liệu có thể trấn áp được toàn bộ cực băng trùng sống ở nơi này, và cả con trùng khổng lồ được cực băng trùng nuôi dưỡng hay không. Lần theo lối đi, Đỗ Địch An nhìn thấy dưới đất có vết máu ma sát đã khô lại từ lâu, dường như nơi này đã bổ sung thêm máu tươi. Hắn rẽ qua hai lối đi, một cánh cửa kim loại đóng chặt ngăn cách giữa hành lang. Đỗ Địch An hơi ngây người, hình như lần trước cánh cửa chỗ này không có đóng lại như vậy. Nơi này bị đóng lại rồi, không lẽ chúng đang tự vệ sao? Lòng Đỗ Địch An hơi xao động, hắn giơ tay chạm lên cửa, cảm ứng thử tình hình phía sau cửa, nhưng lại chỉ cảm nhận được không khí. Phạm vi xúc cảm siêu cự của hắn chỉ trong khoảng 4, 5 mét, hết sức có hạn. Thế nhưng khi chiến đấu kiểu cận chiến thì nó lại là một năng lực vô cùng mạnh mẽ, là năng lực được hấp thu từ trong ma ngân của một khai hoang giả. Đỗ Địch An dùng lưỡi đao cắt liệt cứa nhẹ lên cửa kim loại nhưng không thể để lại dấu vết nào, tuy có liên quan đến lực đao nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được thứ không bị lưỡi đao cắt liệt tạo ra thương tổn, sự kiên cố của chiếc phi thuyền này vượt xa tưởng tượng của hắn. Cơn sửng sốt qua đi, Đỗ Địch An liền cảm thấy sự kinh ngạc của mình hơi buồn cười, ma trùng dùng chiếc phi thuyền này vượt ngân hà, tất nhiên mức độ kiên cố của nó cũng vượt xa chất liệu kim loại thông thường. Nếu nó có thể bị mình cắt ra một cách dễ dàng, trái lại mới là không bình thường. Nếu lối này không đi được, hắn đành phải tìm đường khác thôi. Đỗ Địch An chuẩn bị trở về theo đường cũ thì bỗng nhìn thấy bên cạnh có một quả cầu đang nhô ra, chớp nháy đèn màu đỏ như máy quay. Hắn đi qua nhìn vài lần, nảy sinh lòng nghi ngờ. Thứ này còn có thể phát sáng, vậy chẳng phải nghĩa là chiếc phi thuyền này vẫn còn nhiên liệu sao? Khi hắn đang suy nghĩ thì một tiếng rắc bỗng vang lên. Đỗ Địch An giật mình biến sắc, không thể tự chủ được, toàn thân chợt bắn ra lưỡi đao sắc bén chi chít, lửa cháy rực trên lưỡi đao, bảo vệ toàn thân hắn như một con nhím. Ngay sau đó, nỗi hoảng sợ trong mắt hắn bị thay thế bởi sự kinh ngạc, chỉ thấy cánh lửa lớn đóng chặt trước mắt vậy mà đang chậm chậm mở ra. Có người, có thứ gì đó đang điều khiển nơi này ư? Đỗ Địch An nhìn cánh cửa từ từ mở ra, con người hắn khẽ co lại. Hắn cảm nhận được một cơn lạnh lẽo bò lên lưng, tóc gáy hắn dựng lên. Cửa mở ra, trong lối đi phía sau nó không có gì cả, chỉ có không ít vết máu và lông còn sót lại trên vách tường và lối đi giống như được cấu tạo từ nội tạng côn trùng. Lực cảm nhận của Đỗ Địch An phóng nhanh ra khúc ngoặt ở cuối hành lang, có tiếng gió truyền đến, tiếng chất nhầy trườn trượt càng vang dội hơn. Ngoài ra còn có tiếng kêu ục ục cực nhỏ, âm thanh vô cùng kỳ lạ, giống như một loại ngôn ngữ chưa được biết đến. Đỗ Địch An lưỡng lự một lúc, cuối cùng hắn vẫn kiên trì đi vào, thầm nghĩ nếu bị phát hiện rồi thì trốn cũng không có ý nghĩa gì nữa, nếu hắn đã đến đây rồi thì dứt khoát xem thử rốt cuộc bên trong nơi này có quỷ quái gì. Rất nhanh sau đó, hắn đi dọc theo hành lang, lại lần nữa đi đến không gian rộng rãi đã từng thấy trước đó, trong mấy lối đi xung quanh ngập ngụa mùi xác phân hủy nồng nặc bốc lên từ xa, chợt thấy nơi trống trải rộng lớn như giáo đường này có một cái cây lớn màu đen cắm rễ ngay giữa. Hình như ở giữa cái cây lớn này đang đỡ lấy một thứ như tổ chim, bên trong là một con trùng cả người trắng muốt béo ục ịch cao gần 3 mét, nhưng trên thân nó có râu cực mảnh và sắc bén. Chương 1345, lại ập đến 3. Lại ập đến 3, trạc cây của cái cây lớn màu đen vươn ra bốn phía như một người khổng lồ dang rộng tay chân ôm chầm lấy thế giới, phía dưới hai nhánh cây thô to trong đó có 4, 5 cái kén có kích cỡ khác nhau đang rũ xuống. Chúng đều lộ đầu ra khỏi kén nhưng cơ thể bị tơ trắng bọc lấy kín kẽ. Hơn nữa còn có hình bầu dục. Những cái đầu này đều là ma vật, có cái giống như đầu thằn lằn, có cái giống như đầu con báo. Ba cơ mà lần trước Đỗ Địch An nhìn thấy đã biến mất từ lâu. Bằng các loại giác quan, Đỗ Địch An phát hiện ma vật trong những cái kén này vẫn chưa chết, đầu của chúng vẫn đang hô hấp, có lẽ đây chính là nguyên nhân tại sao chúng chỉ nhô đầu ra. Xì xì, em mờ thanh quen thuộc vang lên, Đỗ Địch An quay đầu nhìn qua thì thấy trong cái lỗ ở phần rễ của cái cây lớn màu đen, có từng con cực băng trùng trắng tuyết giống như mãng xà đang chui ra, chúng ngẩng đầu lên nhưng đầu của chúng không phải tam giác như rắn mà là hình bầu dục. Trên đầu chúng cũng không có mắt và miệng nhưng ngược lại, chính vì vậy mà càng mang đến nỗi sợ kinh khủng hơn. Một con, hai con, ba con, từng con cực băng trùng không ngừng chui ra từ lỗ thủng đó, chúng ngẩng đầu nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập. Có những con cực băng trùng bị nứt ngay giữa đầu, có thể nhìn ra được đó là cái miệng, bên trong đầy răng nhọn chi chít. Xem ra chưa có ai từng đến đây. Đỗ Địch An nhìn thấy tình huống này giống hệt lần trước bèn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi hắn nghĩ đến vừa rồi cánh cửa tự dưng mở ra, lại cảm thấy dường như trong bóng tối có một đôi mắt mà hắn không nhìn thấy đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn không dám lơ là, đành phải giải quyết đám cực băng trùng này trước rồi tính sau. Thoát cái, có những con cực băng trùng đã bò lên mấy cái kén rũ xuống kia, rồi chui vào từ mắt hoặc những bộ phận khác như lỗ mũi của ma vật, chỉ chốc lát sau, từng con ma vật này tỉnh dậy, chúng mở to mắt với ánh mắt lộ rõ sát khí. Thân thể chúng rung động khiến kén bị vỡ ra, ma vật trượt xuống từ bên trong, kèm theo một lượng nước lớn chảy xuống cùng lúc, nói chính xác hơn thì là chất nhầy kỳ lạ. Ma vật rung lắc bộ lông trong chất nhầy, gào thét lao về phía Đỗ Địch An. chỉ có 5 con, xem ra các ngươi không đủ dùng rồi. Đỗ Nịch An giơ tay lên, lưỡi đao sắc bén bao phủ cánh tay, một con ma vật có hình dáng thằn lằn dài cỡ 7, 8 mét mở to cái miệng rộng rồi nhảy phát tới, hắn chủ động nghênh đón trực diện. Vụt, ngay khoảnh khắc thân thể va chạm, cánh tay hắn xẹt qua khóe miệng của con ma vật thằn lằn này, máu tươi bắn tung tóe, lưỡi đao vạch một đường xuống bụng nó, suýt nữa đã bị chém thành hai mảnh. Lúc này, mấy con ma vật còn lại cũng bất ngờ đánh tới. Đỗ Nịch An xê dịch cơ thể, né tránh công kích, đồng thời tiện tay đánh trả, chưa đến vài phút, 5 con ma vật đã bị Đỗ Nịch An đánh tan tác, hoặc đầu bị chém đứt hoặc cơ thể bị rạch ra một vết thương thật lớn, toàn bộ nội tạng đều rơi ra ngoài, không thể nhúc nhích. Thực lực của những con ma vật này đều là cấp chúa tể, trong đó có một con miễn cưỡng đến gần cấp vực sâu, hoàn toàn không đủ dùng khi đứng trước mặt hắn. Dù sao lần này không giống lần trước có Fensia làm vật dẫn mạnh mẽ. 5 con cực băng trùng bò ra khỏi đầu của ma vật không còn nguyên vẹn, chúng tập trung lại thành một phòng tuyến, bảo hộ trước cái cây lớn màu đen, nói chính xác hơn là bảo hộ phía trước con cự trùng trắng muốt được ngọn cây khổng lồ đỡ lấy kia. Nó được nhiều cực băng trùng bảo vệ như vậy, chắc hẳn chính là cực băng trùng vương. Đỗ Nịch An thầm nghĩ như vậy, hắn có chút kích động nhưng cũng không quá hưng phấn. Mặc dù cực băng trùng vương là con đường hướng đến vương giả nhưng có thể biết được từ Borrow rằng một khi trở thành vương giả, cũng không khác gì nhập ma, thân bất do kỷ, cho nên dẫu hắn có lấy được cực băng trùng vương này, cũng không thể cho đám Nius sử dụng. Thế nhưng điều này không có nghĩa là cực băng trùng vương không có giá trị với hắn. Sự xuất hiện của một con cực băng trùng vương, dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ gây ra náo động. Hắn không cần nhưng có quá nhiều người trong đế quốc cần nó, bao gồm cả thất đại vương giả cũng sẽ đổ xô vào giành giật. Cuộc đối đầu kéo dài không được bao lâu, cực băng trùng chẳng hề biết cái gì gọi là lấy tĩnh chế động, không thể kiềm chế mà chủ động phát động tấn công. Vẻ mặt của Đỗ Địch An vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không còn kích động như lần trước. Khi cực băng trùng sắp tới gần, toàn thân hắn bốc lên ngọn lửa nóng rực, cả người hóa thành một ngọn lửa bốc cháy hừng hực, nhiệt độ cực nóng lập tức xua tan không khí lạnh lẽo xung quanh hắn, kim loại dưới chân nhanh chóng nóng lên. 7-8 cực băng trùng lần lượt xông lên, trông thấy Đỗ Địch An bốc cháy thì dừng lại ngay lập tức, có vẻ như là sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng ngẩng đầu lên há mồm, nước bọt tóe ra, thứ đồ hình trên nước bọt này sẽ nhanh chóng đóng băng, tốc độ còn nhanh hơn so với thuốc đông lạnh, nhưng mà khi nước bọt gặp ngọn lửa của Đỗ Địch An lại nhanh chóng tan ra. Xì xì bốc lên khói trắng. Chương 1346, Khơi thông. Khơi thông, thái dương thú được lấy từ hồn trùng liệt diễm dường như là khắc tinh tự nhiên của cực băng trùng, và lại thể chất của Đỗ Địch An không kém, có thể phát huy hết sức mạnh của thái dương thú. Lúc này đây bị tấn công bởi nước bọt đông lạnh mà cực băng trùng am hiểu nhất, thì ngọn lửa trên người cũng chỉ suy yếu đi một chút, không có ảnh hưởng gì đáng kể. Hắn thấy vậy thì yên tâm hạ xuống, phóng lưỡi dao sắc bén cắt liệt ra, nhanh chóng đánh về phía cực băng trùng. Vèo, phốc, ngọn lửa ra sức thiêu đốt từng con cực băng trùng, những cực băng trùng này không dám dùng cơ thể nhào lên và tự làm vướng víu mình mà chỉ không ngừng phun ra nước bọt, sau đó nhanh chóng bị Đỗ Địch An áp sát từng con một, nhanh chóng bị lưỡi dao sắc bén cắt liệt chém thành một đống thịt trắng nhầy nhụa và rơi xuống đất, nhưng vẫn từ từ vặn vẹo, sức sống ngoan cường khiến chúng nó gần như có được thân bất tử. Nhưng mà không có bất tử thật sự, sức mạnh của thiên nhiên đủ để hủy diệt hết thảy. Đôi giày rực lửa của Đỗ Địch An dẫm lên mấy chỗ thịt trắng lúc nhúc, ngay lập tức xì xì bốc lên khói trắng, thể tích của mấy chỗ thịt nhanh chóng thu nhỏ, tựa như băng tan, hắn đoán là tiếp tục đốt cháy trong vài phút thì thứ này có thể sẽ hoàn toàn tiêu biến. Nhưng hắn không làm như vậy, hắn đến đây không phải để giết sạch những cực băng trùng này mà muốn bắt được chúng nó. Khi những cực băng trùng lần lượt bị phanh thây xuống đất, Đỗ Địch An đi từ trong đống thịt nát hướng về phía đại thụ màu đen, ánh vàng rực bên trong con ngươi thấu thị hoàn toàn mở ra, để đề phòng mọi khả năng xảy ra thay đổi bất thường. Thịt nát của những cực băng trùng chậm chậm tụ lại thành cụm, nhưng cần có thời gian, mà trong khoảng thời gian này đủ để cho hắn đánh nhau với cực băng trùng vương hư hư thực thực gì đó. Đại thụ màu đen này không phải là cây thật, bên trong có cấu tạo phức tạp, giống như một sinh mệnh sống vậy, nhưng lại không có tim hay các cơ quan nội tạng tiêu hóa, nhưng có một thứ giống như máu chảy trong cơ thể, mà hầu hết những thứ này đều tràn vào trong cơ thể của một đoàn cự trùng trắng như tuyết kia. Lại từ trong cơ thể cự trùng bị hút ra, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đáng tiếc là, nếu như ngươi có phương tiện giao tiếp giống nhân loại thì còn có thể giao lưu, dựa vào mồm lém làm cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng bạo lực. Đỗ Địch An đứng trước đại thụ màu đen, cảm nhận cành cây xung quanh khẽ rung rung, gốc rễ của đại thụ này có hơi lay động, hình như không thể chịu được nhiệt độ cao ở trên người hắn, hắn tỏ vẻ thông cảm, sau đó hai tay vỗ ra hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt liệt. Phốc, lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào đại thụ màu đen, thông qua xúc giác siêu cực, Đỗ Địch An cảm giác ngọn lửa kéo dài ra bên ngoài, có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt. Đột nhiên, một tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên từ ngọn cây, decibel lên đến cực điểm, đâm thủng màng nhĩ của người ta, lông tơ trên màng nhĩ của Đỗ Địch An dựng thẳng cả lên, xương tai co rút lại. Thừa dịp âm thanh giảm bớt thì hắn ngẩng đầu lên nhìn ngọn nguồn phát ra âm thanh, là phát ra từ trong cơ thể con cự trùng tuyết trắng, nó thức tỉnh. Cơ thể của cự trùng tuyết trắng hơi mở ra ở giữa, để lộ ra một cái miệng khổng lồ kỳ lạ, khi cái miệng này hé ra thì toàn bộ cơ thể cũng tách ra làm đôi, mức độ mở ra cũng khiến cho tất cả loài rắn đều cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy nó. Vù, vù, oa ư chít, thình lình, trong miệng của cự trùng tuyết trắng này lại phát ra những tiếng kêu quái dị, tiếng gọi khác nhau. Lúc Đỗ Địch An đang nghi ngờ thì bỗng nhiên trong miệng nó phát ra thứ gì đó, làm cho hắn ngây ngẩn cả người, nhân loại, xin dừng tay. Đây là ngôn ngữ của nhân loại và là ngôn ngữ thông dụng của tường lớn, hơn nữa nói còn rất trôi chảy, cực kỳ giàu từ tính và hấp dẫn. Nhân loại, xin dừng tay. Lúc này, cự trùng tuyết trắng vẫn nói như vậy, nhưng lần này nó đã thay đổi một ngôn ngữ khác, là tiếng Anh thời trước. Đỗ Địch An tiếp tục ngẩn người, tiếp đó cự trùng tuyết trắng đã cho Đỗ Địch An biết thế nào là bậc thầy ngôn ngữ. Tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và mấy loại ngôn ngữ phụ của quốc gia châu Phi nào đó. Luân phiên nhau nói 7-8 loại, có một số Đỗ Địch An còn chưa bao giờ nghe qua, cuối cùng cũng nói tiếng Hán của Trung Quốc. Đỗ Địch An nghe thấy tiếng Hán thì giật mình, hắn hồi thần, không nhịn được nói, ngươi là ai? Cự trùng tuyết trắng nhìn thấy Đỗ Địch An cuối cùng cũng có phản ứng, hình như nó còn thở phào nhẹ nhõm, lập tức dùng giọng nói bằng tiếng Hán đầy từ tính nói, chúng ta không có ý định làm tổn thương các ngươi ở đây, xin ngươi hãy bỏ qua cho chúng ta. Rời khỏi nơi này. Đỗ Địch An không nhịn được hỏi, tại sao ngươi lại nói ngôn ngữ của chúng ta? Đọc nó từ trong ký ức của những vật dẫn kia, cự trùng tuyết trắng vẫn lặp lại lời nói trên, giọng điệu cũng không hề thay đổi, giống như một cái máy. Đỗ Địch An cũng không nhịn được lại lặp lại câu hỏi của mình lần nữa, nhưng cự trùng tuyết trắng vẫn lặp lại lời nói của chính mình một lần nữa, không biết phải làm sao, hắn không khỏi có chút khó chịu, lớn tiếng quát mẹ nó, rốt cuộc thì ngươi là cái thứ gì vậy, tại sao lại nói ngôn ngữ của chúng ta? Nếu ngươi trả lời không tốt, ngay cả cơ hội quỳ xuống thì lão tử cũng sẽ không cho ngươi đâu. Chương 1347, Khơi thông 2. Khơi thông 2, xem ra lời nói của hắn có tác dụng rồi, cự trùng tuyết trắng há hốc mồm, lộ ra vẻ sững sờ, hoặc như là đang sắp xếp lại ý nghĩa của những lời nói của hắn, một lát sau mới nói, nhân loại, theo ngôn ngữ của các người, chúng ta được gọi là cực băng trùng, chúng ta là tổ tiên của hồn trùng ký sinh được sử dụng để tăng cường sức mạnh trong cơ thể của các ngươi. Chúng ta không có ý định đánh liều với các ngươi, hy vọng các ngươi để cho chúng ta một con đường sống, chúng ta trốn ở chỗ này chính là vì không muốn bị các ngươi tìm được. Đỗ Địch An giật mình, híp mắt nói như vậy thì ngươi chính là cực băng băng trùng vương. Có thể nói là như vậy, cự trùng tuyết trắng thừa nhận rất thẳng thắn. Vậy mà Đỗ Địch An không hề phấn khởi hay kích động, ngược lại trong lòng vô cùng bình tĩnh, hắn phát hiện cực băng trùng vương này hình như là một tài xế giả, nó không chỉ hiểu được ngôn ngữ của các quốc gia trước đây. Mà còn hiểu được ngôn ngữ của tường lớn, còn biết tên mà nhân loại đặt cho chúng nó, riêng những điều này thôi cũng đủ cho thấy nó đã trải qua rất nhiều chuyện, hơn nữa vô cùng có khả năng là nó vẫn tồn tại từ thời trước cho đến ngày nay. Tuổi thọ 300 năm là điều ngoài tầm với của nhân loại, nhưng đối với những cực băng trùng có sức sống cực kỳ ngoan cường này thì có lẽ không thành vấn đề. Nhưng mà biểu hiện của cực băng trùng vương này có một chút kỳ quặc. Quá thành thật, không có gì phải che giấu. Theo lý mà nói, biết rất nhiều ngôn ngữ nhân loại trước đây. Lại thông hiểu tình hình thời đại tường lớn, hẳn là nó đã từng tiếp xúc với không ít nhân loại, thu hoạch được từ chỗ bọn họ, nhưng nếu đã có thể thu hoạch được những tri thức này, thì hẳn là cũng đã học được sự giả dối và thâm độc của nhân loại, nên cẩn thận và dè dặt mới đúng, chứ không nên có bộ dạng thành thật như thế này. Chẳng mấy chốc, Đỗ Địch An đã hiểu tại sao cực băng trùng vương này lại thành thật như vậy, có lẽ là nó cố tình cho hắn biết, mình chính là cực băng trùng vương. Với sức mạnh của Đỗ Địch An hiện tại, giai đoạn vực sâu, lên trên nữa chính là vương giả, có khả năng là tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, đó là hấp thu cực băng trùng vương. Một khi bản thân có suy nghĩ này, hấp thu nó cũng tương đương với việc cho nó cơ hội kiểm soát mình. Đổi lại là những vực sâu khác, bây giờ có lẽ là nên mừng như điên rồi. Đỗ Địch An thầm nói trong lòng, nếu là những vực sâu khác, đoán chừng là đã phát điên từ lâu, nhưng đáng tiếc, hắn đã biết được không ít bí mật về vương giả từ Borrow, cơ bản là không thể nhờ vào cực băng trùng vương để trở thành vương giả. Đỗ Địch An cảm giác được quỷ kế của cực băng trùng vương, hắn không lập tức ra tay giết chết nó, mà thay vào đó là trên mặt có chút vui mừng nói, các ngươi đã trốn ở đây bao lâu rồi? Cực băng trùng vương đáp rất nhanh, cũng rất lâu rồi, ta cũng không nhớ nổi nữa. Câu trả lời rất mơ hồ, hơn nữa lại không thể bới móc, Đỗ Địch An mỉm nói, làm sao ngươi lại biết ngôn ngữ của nhân loại chúng ta? Hắn hiểu rõ còn cố ý hỏi, hình như cực băng trùng vương có chút do dự, mới nói ta cần máu của sinh vật khác để duy trì sự sống, trong khi các con của ta đi săn bắt mồi, không cẩn thận bắt được nhân loại các ngươi, sau đó thì học được từ chỗ bọn họ. Trả lời rất thành thật, vừa che giấu nội dung học hỏi cụ thể, Đỗ Định An cười, tựa như nhìn thấy con mồi đã từng bước xa lưới, đây là phi thuyền của các ngươi đến từ tinh cầu khác phải không? Phi thuyền là cách gọi của trái đất, nhưng Đỗ Định An tin là chúng nó có thể hiểu được khi đọc ký ức của nhân loại. Cực băng trùng vương đáp lại một cách nhanh chóng với giọng điệu cũng rất chân thành, chúng ta đi qua nơi này, không ngờ nguồn năng lượng lại cạn kiệt và rơi xuống đây, vì thế còn từng có một số cuộc chiến tranh với các ngươi, nhưng xin ngươi hãy tin tưởng ta, chúng ta tuyệt đối không có ý mạo phạm, chờ khi chúng ta tìm được nguồn năng lượng rồi sẽ rời khỏi nơi này. Đỗ Nịch An thấy nó thừa nhận chuyện mình là sinh vật ngoài hành tinh, trong lòng vẫn không khỏi có chút chấn động, là một người của thời trước, cũng giống như tất cả người thời trước. Từ nhỏ đã ảo tưởng trong vũ trụ tối tăm tồn tại những sinh mệnh khác, cũng từng ảo tưởng diện mạo của người ngoài hành tinh, cái đầu gầy còm, con mắt thật to. Nhưng không ngờ cuối cùng sinh mệnh ngoài hành tinh xuất hiện trên địa cầu trước mặt này cũng mập mạp, côn trùng quái vật không có chút đáng yêu nào. Sở dĩ không đáng yêu là vì lưỡi dao sắc bén hết sức mảnh ở phía sau cơ thể và hàm răng sắc nhọn kia khiến người khác không rét mà run. Đến lúc này đây, cuối cùng hắn cũng có thể xác định, tai họa thời trước là do quái vật ngoài hành tinh xâm lấn gây nên. Mặc dù trước đó hắn đã suy đoán, thậm chí cho là đó là bởi vì hắn đã xem một mấy bản tin trên truyền hình trước khi đi ngủ, nhưng khi đó hắn vẫn còn nhỏ, lại chưa xem tin tức về quái vật ngoài hành tinh đến. Sau đó hắn lớn lên ở Sylvia, tiếp xúc với nhiều sự vật u ám hơn, hắn luôn ôm một vài phần nghi ngờ đối với bất kỳ vật gì, thậm chí thỉnh thoảng tự hỏi liệu thứ này có phải được bí mật sản xuất bởi các quốc gia thời trước hay không, mục đích là thay đổi lớn vận mệnh của thời trước. Chương 1348, Khơi thông 3. Khơi thông 3, loại suy nghĩ điên rồ này tiếp tục cho đến tận bây giờ, và cuối cùng nó đã được xác định 100%. Nhưng mà lý do bọn chúng đến trái đất có thật sự chỉ là trên đường đi ngang qua và năng lực cạn kiệt không? Đương nhiên là Đỗ Định An không tin, nhưng hắn không vạch trần, dù sao hắn cũng không có gì đối chiếu, nghiêm hình tra khảo cũng không chắc chắn có thể biết được sự thật gì đó. Nếu như đối phương khăng khăng là thật, hoặc là đổi lại nói một lời nói dối, thì hắn cũng chỉ có thể tin, nhưng bây giờ đã khác. Hắn có thể dẫn dụ làm cho nó nói ra một nửa sự thật, từ đó chắt lọc những thông tin mình cho là thật. Tại sao các ngươi phải đi qua nơi này? Đỗ Định An hỏi, cực băng trùng vương im lặng một lúc rồi nói, có lẽ là vì quá cô quạnh chăng, hàng ngàn hàng vạn năm qua, trên tinh cầu của chúng ta chỉ có chúng ta, cho nên chúng ta định bụng ở vũ trụ tìm kiếm sinh mệnh tương đồng mới, vốn định đi một tinh cầu khác, nhưng vừa khéo đi qua nơi này, phát hiện các ngươi, hơn nữa vì ngôn ngữ bất đồng mà gây nên chiến tranh, đây là điều chúng ta không muốn xảy ra. Hai bên đều thương vong rất nghiêm trọng. Đi một tinh cầu khác, cũng không phải là một tinh cầu, mà là một khu vực, vì chúng ta đã kiểm tra đo lường, phát hiện có một tín hiệu bước sóng ngắn đặc biệt phát ra từ khu vực đó, hình như là có sinh mệnh tồn tại, cho nên chúng ta đã đi. Nói như vậy, không phải các ngươi vì nguồn năng lượng cạn kiệt mới đáp xuống, mà là phát hiện tinh cầu của chúng ta mới đáp xuống, đúng không? Lời nói của Đỗ Định An lại quay ngược lại, nắm lấy sơ hở trong đó, nhưng hắn có cảm giác, nó cố tình để hắn nắm được. Chuyện này, thật ra là có hai nguyên nhân, nguồn năng lượng của chúng ta không còn nhiều, lại phát hiện được các ngươi, cho nên chúng ta mới hạ xuống. Giọng điệu của cực băng trùng vương có chút ngượng ngùng, nhưng trên cơ thể trơn nhẵn chỉ có một cái miệng mở ra, nhìn cũng không biết là đang có biểu cảm gì. Đỗ Định An cười lạnh lùng, giả vờ tức giận, nhưng trong lòng hơi nghi ngờ, bởi vì nó đề cập đến một khu vực có phản hồi tín hiệu sự sống, không biết là thật hay giả, nếu như là thật, chẳng phải là vẫn còn tồn tại sinh mệnh khác trong vũ trụ. Nếu là giả, như vậy thì nói cách khác, mục tiêu ban đầu của những quái vật này chính là trái đất, nhất định là chúng nó đã cảm ứng được tín hiệu của vũ trụ từ việc kiểm tra đo lường vũ trụ, cố ý đến đây. Cũng giống như trước đây khi con người phát triển khoa học hàng không vũ trụ, vẫn luôn không ngừng tìm kiếm động thái của người ngoài hành tinh, thậm chí là có không ít nhà khoa học, tác giả khoa học viễn tưởng nổi tiếng đã nhiều lần đề cập đến việc khi con người tìm ra chủng tộc ngoài hành tinh, thì rất có thể không có cách nào tránh được tai họa, hoặc là nhân loại ở thế yếu, bị chèn ép. Thậm chí là bị thống trị bởi chủng tộc diệt chủng, hoặc những sinh vật ngoài hành tinh được tìm thấy yếu hơn con người và bị con người chi phối như thực dân. Dù là kết quả nào, đối với nhân loại và chủng tộc ngoài hành tinh đều không tốt, nhưng nhân loại vẫn không ngừng ham mê và hành động nguy hiểm này, trước sau vẫn luôn kiên trì tìm kiếm những sinh vật ngoài trái đất. Có người nói rằng, đó là do con người quá cô đơn trong vũ trụ bao la này. Nhưng, mẹ nó cô đơn thì cô đơn, có thể đừng tìm đường chết không? Đỗ Định An cảm thấy nếu suy đoán của mình là thật, còn cực băng trùng vương này quả thật có thể học rộng hiểu nhiều thì đã đem khuôn mặt của những phần tử trí thức điên cuồng cọ sát trên mặt đất rồi. Suy tư một chốc, Đỗ Định An cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn, những côn trùng này chính là muốn đến trái đất, nếu không thì sẽ không thể cảm ứng phản ứng có sinh mệnh ở khu vực trên hành tinh khác, mà không cảm ứng được sự sống ở trái đất. Mà chúng nó đến đây giấy lên chiến tranh, hiển nhiên cũng không phải là một hành động có ý tốt, giống như hai kết quả kia, thôn tính nhân loại và thống trị kẻ yếu. Bất kể sinh mệnh nào đều có đặc tính chung, đó là nhu cầu sinh tồn, nhân loại cần thức ăn, dã thú cần con mồi, cho dù là cây cũng cần nước để dưỡng ẩm, tất cả đều hấp thụ từ môi trường xung quanh. Rõ ràng, xưa nay đây là một khuôn sáo cũ, những quái vật này đã nhìn chúng đến tài nguyên và môi trường của trái đất. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác ít tồn tại hơn, đó là bản tính chúng nó đã khát máu và thích giết chóc, cho nên đã tìm được trái đất. Ngươi có biết hoang thần không? Đỗ Địch An bỗng nhiên nói. Cực băng trùng vương lập tức im lặng, tựa như đột nhiên trở thành một côn trùng không hiểu ngôn ngữ nhân loại vậy. Đỗ Địch An không hề sốt ruột, chỉ lặng lặng mà nhìn nó, con ngươi màu vàng kim của hắn có thể nhìn ra cấu tạo bên trong của cực băng trùng vương, một màu trắng thuần, còn đẹp hơn cả tuyết, thật sự khó có thể tưởng tượng được một cơ thể có cấu tạo thuần khiết sạch sẽ như vậy, lại chính là một con côn trùng với vẻ ngoài xấu xí, cũng có thể là rất đẹp, chẳng qua là bản thân hắn không yêu thích mà thôi. Chương 1349, dê bò. Dê bò, trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ có một tiếng kêu đặc quánh vang lên, mấy cực băng trùng bị chém nát xung quanh chậm chạp bò tập trung lại, một hai con đã khôi phục hơn phân nửa cơ thể, lập tức bò về phía Đỗ Địch An. Ngươi định kéo dài thời gian sao? Đỗ Địch An nói, cực băng trùng vương như đột nhiên bừng tỉnh lại, hả? Không có, không có, ta sẽ để chúng nó lui sang một bên, đỡ phải tìm vào đường chết vô ích nói xong, nhưng con đang bò về phía Đỗ Địch An đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn cực băng trùng vương đang ở trên đại thụ màu đen, sau đó lại quay đầu, chậm rãi leo vào góc tối bên rìa đại sảnh. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, không nói gì, nội tâm tự tin làm cho hắn cảm thấy được những cực băng trùng này đến tột cùng cũng không có uy hiếp gì, cho dù tất cả cơ thể đều lành lại, hắn vẫn có thể lại chém một lần nữa như thường, không cần tốn bao nhiêu sức lực. Hoang thần, cực băng trùng vương thở dài, làm cho suy nghĩ của Đỗ Địch An cũng kéo về trên người nó, chúng cũng là những sinh vật ngoài hành tinh. Chính là sự sống trong khu vực hành tinh đã phát ra những tín hiệu sống không xác định mà ta đã đề cập trước đó. Chúng nó cũng đã tìm thấy trái đất, nhưng mà chúng nó không giống chúng ta. Tài nguyên của tinh cầu chúng nó không đủ nên đi cướp bóc xung quanh. Bản tính của chúng nó khát máu và tàn nhẫn, hơn nữa còn không ngừng thôn tính những sinh vật khác mới có thể duy trì sinh mệnh của chính mình. Các ngươi gọi chúng nó là hoang thần ha ha, cái tên này vốn là do bộ tộc chúng ta đặt cho, nhưng chỉ có một chữ hoang mà thôi. Ý nghĩa biểu tượng của cái tên này cũng rất đơn giản. Những chỗ hoang từng đi qua đều vô cùng hoang vô cằn cỗi. Không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể trốn thoát trong tay chúng nó, cho dù là một con kiến thì chúng nó cũng sẽ không buông tha. Nhưng mà từ từ về sau, chúng nó lại được các ngươi tôn sùng là thần hoang thần, ha ha. Nói đến đây, trong giọng nói có chút chua xót, Đỗ Địch An giật mình dừng lại, không ngờ lại có chuyện như vậy, nói như vậy, trước đó nó không hề nói dối sao. Thật sự là chúng nó chỉ đi ngang qua trái đất. Nhưng mà làm thế nào để giải thích tại sao chúng nó không nhận ra trái đất từ trước? Trong lòng hắn tràn ngập nghi ngờ, trong lúc nhất thời không dám tin là thật, dù sao cực băng trùng vương nói hoang thần khát máu tàn nhẫn, cắn nuốt những sinh vật khác, làm cho hắn nghĩ tới trước kia đã từng nhìn thấy huyết nhục của hoang thần, và tình huống sau khi mình ăn huyết nhục hoang thần, quả thật là như thế, ước số hoang thần có tính cắn nuốt này là rất mạnh, hắn cảm thấy sở dĩ có thể của mình có thể hấp thụ năng lực ma ngân khác có lẽ là do tác dụng của gen hoang thần. Nhưng mà dưới thí nghiệm của Phi Nguyệt, tính chất gen cuồng bạo của hoang thần này đã bị trung hòa, nó không phải là mối đe dọa lớn đối bản thân hắn. Chỉ có điều, cho tới bây giờ hắn vẫn không dám liều lĩnh gỡ vòng Urani xuống, còn cần thêm một thí nghiệm nữa mới có thể xác nhận. Nói như vậy, những người chống lại nhân loại đều là hoang thần. Đỗ Địch An cố ý đào hố hỏi, cực băng trùng vương nói, không phải tất cả, lúc đầu, kẻ thù của nhân loại các ngươi chủ yếu vẫn là chúng ta, những hoang này chẳng qua chỉ trốn ở trong chỗ tối. Làm tăng thêm mâu thuẫn của nhân loại và chúng ta, mặc dù bản tính của chúng nó tàn bạo khát máu, nhưng chỉ số thông minh lại cực kỳ cao, vô cùng gian xảo, sau khi xúi dục chúng ta và các ngươi phát động chiến tranh, thì như ngư ông đắc lợi, đáng tiếc là không ai nhận ra được những điều này từ ban đầu, mãi cho đến khi cuối cùng chúng nó hiện thân. Toàn bộ chân tướng được rõ ràng thì đã quá muộn, khi đó nhân loại đã đồng quy vu tận với chúng ta rồi, khởi động kế hoạch hủy diệt thế giới mạnh nhất. Đỗ Địch An giật mình, đầu tiên, hắn không ngờ nó lại thừa nhận rằng bản thân là một kẻ thù của nhân loại, thứ hai là hắn đột nhiên không xác định được rốt cuộc thì nó nói thật hay giả. Suy nghĩ giống như bị mắc kẹt trong phút chốc, Đỗ Địch An mới chợt phản ứng lại, trong lòng thầm kinh hãi, không cần biết cực băng trùng vương này nói thật hay giả, nó đã có thể làm lung lay suy nghĩ của chính mình, điều này cũng không có nghĩa chỉ đơn giản là thành thật thì có thể đả động được hắn. Nói như vậy, các ngươi và tổ tiên của chúng ta đã bị lừa, vậy rốt cuộc tại sao tường lớn và đế quốc lại xuất hiện, còn có tại sao chúng ta lại đặt danh hiệu hoang thần cho chúng nó? Sắc mặt Đỗ Địch An không thay đổi, suy tư hỏi. Cực băng trùng vương im lặng một lúc, mới chậm rãi nói tại sao tường lớn lại xuất hiện, ta cũng không biết, lúc trước nhân loại khởi động kế hoạch hủy diệt thế giới làm cho chúng ta không thể không tạm lánh đi mũi nhọn, ta đã đợi ở chỗ này không biết là bao nhiêu năm đã trôi qua, chưa từng rời khỏi, cũng không có cách nào rời khỏi, ta biết tình hình ở bên ngoài đều là thăm dò từ những nhân loại lục địa đi tới nơi này, bị ta bắt được, tìm kiếm từ trong những mẩu ký ức của bọn họ mà ra, chỉ biết được cảnh tượng của thế giới bây giờ. Nhưng trong lịch sử lại không thể biết được, nhưng mà ta đoán, hẳn là hoang đã sử dụng thủ đoạn đê tiện để che giấu tội ác của chính mình, ngược lại còn đem tất cả tội ác đó vứt cho bộ tộc của chúng ta, sau đó mượn danh nghĩa giúp đỡ nhân loại, thống trị nhân loại, thật ra lại chính là đang nuôi dưỡng nhân loại. Chương 1350, dê bò 2. Dê bò 2, dù sao thì bộ tộc của chúng nó cũng thích giết chóc và cắn nuốt, nhưng nếu tất cả sinh vật đều bị cướp đoạt, chúng nó cũng sẽ bị diệt vong, cho nên nuôi dưỡng nhân loại là cách tốt nhất. Nhân loại các ngươi có khả năng sinh sản tuyệt vời, có thể khống chế được giết chóc và có thể dùng tới nhiều năm. Vùng giữa đôi lông mày của Đỗ Địch An cau chặt lại, thật sự là như vậy sao? Hắn không thể phân biệt được, cực băng trùng vương này nói hay đến mức không chê vào đâu được, làm cho hắn không thể bắt bẻ, điều duy nhất hắn có thể đoán và xác nhận là, hẳn là chuyện này còn một số ẩn khuất gì đó, nhưng chuyện chính thì nó nói không có bất kỳ sơ hở nào, hơn nữa có tính chắc chắn cực kỳ cao, cho dù nó không nói ra thì hắn cũng có thể phỏng đoán được như vậy. Nuôi dưỡng, giết chóc. Đỗ Địch An nghĩ đến tường lớn cao ngất và đồ sộ kia, trong lòng đột nhiên nổi lên từng trận ớn lạnh, rõ ràng tường lớn cao cả km này không phải là bút tích của nhân loại, tường lớn được xây dựng như vậy thật sự chỉ là vì bảo vệ nhân loại sao? Bỗng nhiên hắn nghĩ đến lợn, chó, dê, bò do nhân loại nuôi dưỡng, mặt không khỏi biến sắc, nhân loại nuôi lợn và dê bằng hàng rào, tại sao không phải là bảo vệ chúng nó, lo lắng chúng nó chạy ra ngoài sẽ bị người khác bắt và bị giết. Thế nhưng nếu tiếp tục ở trong hàng rào, cuối cùng sớm muộn gì cũng sẽ bị chủ nhân bảo vệ chúng nó làm thịt. Chẳng lẽ là nói, số phận cuối cùng của những cư dân trong tường lớn cũng sẽ như vậy sao? Đỗ Địch An suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, mấy năm nay lúc hắn ở thành chủ Sylvia, chưa bao giờ nghe nói về lực lượng hay người vật nào đó bắt người hoặc là tàn sát hàng loạt cả. Thỉnh thoảng xuất hiện thương vong trên quy mô lớn cũng là bởi vì xử lý thi thể người dân gây chuyện không thỏa đáng, xác chuột chất đống thành núi ở quảng trường gây nên bệnh dịch và tai họa. Nếu là bị che giấu, cũng không đúng, ta thấy những chuyện này đều là tài liệu bí mật, tối cơ mật trong tường lớn, không có khả năng được ghi lại trên đó, trừ phi thành chủ và hoang thần là một ổ. Đỗ Địch An nhíu mày suy nghĩ, hắn nghĩ đến mình đã xem nhẹ một chuyện, hoang thần đã chết, nói như vậy, chúng nó xây dựng tường lớn rồi chết, cho nên chưa kịp thực hiện. Những ý nghĩ này đã nhanh chóng bị hắn phủ định, hắn cảm thấy rằng hoang thần hẳn là sẽ không diệt sạch thế giới này mới phải. Rốt cuộc thì nhân loại vẫn sống sót. Hoang thần là bên thắng lớn cuối cùng, làm sao lại có thể bị diệt tuyệt được? Nếu như hoang thần tồn tại và mục đích của chúng nó là để nuôi dưỡng nhân loại, như vậy thì việc tàn sát nhân loại chắc chắn sẽ được ghi lại, không nên xem nhẹ một số vĩ nhân sống sót trong giáo điều và chính nghĩa trong nhân loại, niềm tin của bọn họ vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Bất kể là vĩ nhân hay tội nhân, đương nhiên khi đã đạt đến một tầm cao nhất định, niềm tin kiên định được trả giá đều là ngang nhau. Nghĩ mãi không ra, Đỗ Địch An nói nghi ngờ trong lòng mình ra với cực băng trùng vương, nhìn xem phản ứng và câu trả lời của nó. Điều này thì không biết, nó có thể đã xảy ra, nhưng ngươi không biết, dẫu sao thì chúng nó cũng đã làm điều này, cũng sẽ không trắng trợn gây ra sự hoang mang, nhân loại có thể không kiêng nể gì mà chọn một con dê non trong đàn dê để làm thịt, không cần nghĩ đến những con dê khác, bởi vì nhân loại cảm thấy dê không có trí tuệ, nhưng rõ ràng là nhân loại các ngươi biết sợ hãi những sinh vật thông minh, chúng nó cũng sẽ không làm như vậy. Cực băng trùng vương suy nghĩ một lúc và nói, cũng có thể chúng nó cũng không chọn trong cùng một tường lớn. Sẽ không tập trung thu hoạch ở trong một tường lớn. Không thu hoạch trong một tường lớn. Ánh mắt của Đỗ Địch An lóe lên, chẳng lẽ là sơ vi quá yếu, hoạt động như vậy chỉ tiến hành trong đế quốc. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy không thể phân biệt được thật giả, vẫn nên tạm thời gác lại chuyện này, không thể lại tiếp tục bị cực băng trùng vương này dắt mũi chạy được. Nói như vậy, người biết đến thứ ta cũng có thể nghe ngóng được. Một khi đã như vậy thì hình như ngươi cũng không còn có giá trị gì nữa nhỉ. Cực băng trùng vương dường như không ngờ rằng Đỗ Địch An sẽ đột nhiên trở mặt, hơn nữa còn không van xin gì. Nhưng ngay sau đó, nó lo lắng nói, những gì ta nói với ngươi đều là sự thật, tuyệt đối không có chuyện giấu giếm ngươi. Nhưng mà những chuyện khác, ta thật sự không biết, nếu không thì như thế này đi. Ta nói cho ngươi biện pháp để ngươi tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, còn có những đứa nhỏ này của ta đều tặng cho ngươi, chúng nó sẽ tiếp nhận ngươi vô điều kiện. Đỗ Nịch Hàn cười khẩy, cho dù chúng nó muốn phản kháng, thì có cái năng lực ấy sao? Cái này, Cực Băng Trùng Vương có chút mất hứng, chua xót nói, ngươi muốn thế nào? Không muốn thế nào, muốn ngươi và đám con của ngươi đều thuộc về ta. Ánh mắt của Đỗ Nịch Hàn lóe lên, trên môi lộ ra một nụ cười mỉm, hình như ngươi đã quên, ta là vực sâu, cách để nhân loại trở thành vực sâu, chính là ăn sống con của ngươi, tăng cường thể chất của mình thêm một bước, nhưng mà chỉ dựa vào đám con của ngươi thì chưa đủ, nếu có thể ăn luôn cả ngươi, hẳn là ta có thể đạt đến cấp đứng đầu nhân loại. Chương 1351, Dê Bò 3. Dê Bò 3, Cực Băng Trùng Vương kinh hãi nói, ngươi đã nói là không làm tổn thương chúng ta rồi mà. Làm sao ta lại không nhớ rõ nhỉ? Đỗ Nịch Hàn cười lạnh lùng, ngươi phản kháng cũng được, nghe theo cũng được, đều tùy ngươi, nhưng khuyên ngươi tốt nhất là nghe lời một chút thì đỡ phải chịu tội. Nếu như biểu hiện của ngươi không tồi, ta có thể sẽ để lại một con trong đám con của ngươi, cũng có thể tính toán diệt sạch bọn ngươi luôn. Cực Băng Trùng Vương tức giận đến mức oa oa kêu loạn, trong lúc nhất thời còn phát ra cả ngôn ngữ của các quốc gia và chủng tộc khác. Đỗ Nịch Hàn yên lặng lắng nghe, thậm chí còn có chút kinh ngạc và tán thưởng, hắn chưa từng nghe thấy cảnh mắng chửi bằng nhiều ngôn ngữ xen lẫn thế này đâu. Hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy kỹ năng diễn xuất của một con côn trùng nào cao như vậy, thật đáng tiếc thời đại xưa như vậy đã sụp đổ, không thể lấy tượng vàng Oscar được nữa. Mắng mấy phút đồng hồ, hình như Cực Băng Trùng Vương mới dần dần sắp xếp được hệ thống ngôn ngữ của mình và giận dữ nói với Đỗ Nịch Hàn bằng tiếng Hán, đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, nhân loại các ngươi đều là chủng tộc hèn hạ, vô liêm sỉ, ích kỷ, lòng tham không đáy, xứng đáng bị hoang giam cầm, xứng đáng rước voi dày mà tổ. Là nhận kẻ trộm làm thần, Đỗ Nịch Hàn sửa lại nói. Lời này cũng trá hình rằng hắn đã tin vào những lời nói trước nó. Cực Băng Trùng Vương nổi giận mắng, đê tiện, không biết xấu hổ. Tiếng Hán bác đại tinh thâm, là ngôn ngữ cao cấp nhất bên này của chúng ta, mà ngươi mới chỉ học vẻn vẹn được vài câu mắng chửi người như vậy, thật là. Đỗ Nịch Hàn lắc đầu, tỏ vẻ trẻ con không dễ dạy. Có vẻ như Cực Băng Trùng Vương mới rõ ràng phát hiện, mình đi so sánh với người địa cầu thuần chủng, đang mắng chửi người trước mặt còn kém mấy con phố. Lần này ngươi nói phải giữ lời đấy. Cực Băng Trùng Vương giống như đang nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên, dù sao thì chờ sau khi ta đến bình cảnh, ta cũng không cần con của ngươi. Đỗ Nịch Hàn nói một cách đương nhiên, Cực Băng Trùng Vương trầm mặc một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Đỗ Nịch Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình cũng xứng nhận được một tượng vàng Oscar, à không, một cái làm sao mà đủ, phải một tá. Đúng rồi, trước khi ta vào đây, làm sao cửa của phi thuyền lại đóng vậy? Lần trước ta đến hình như không phải như vậy. Đỗ Nịch Hàn nghĩ đến chuyện cánh cửa mở ra kỳ lạ lúc trước, lập tức hỏi. Cực Băng Trùng Vương ỉu xìu nói, phi thuyền đã khôi phục được một ít năng lượng, ta để con của ta đi đóng cửa, vốn định yên tĩnh mà tu dưỡng cơ thể, ai mà biết. Nói tới đây, hình như nó đột nhiên phản ứng lại, cơ thể mập mạp trắng như tuyết, trên con ngươi nhô ra hai tròng mắt đen bóng, giống như hai hạt đậu tương, vô cùng bí ẩn. Ngươi, làm sao ngươi mở được cửa? Nó tự mở ra mà. Đỗ Nịch Hàn cau mày, ngươi thành thật khai báo, không phải là nơi này còn có thứ đồ gì khác đó chứ? Cực Băng Trùng Vương như muốn nhảy dựng lên, giọng nói đột nhiên tăng lên một quãng, tám cửa tự mở. Làm sao có thể như vậy được, các con của ta đều ở đây, không được sự cho phép của ta, chúng nó không có khả năng đi mở cửa được. Đỗ Nịch Hàn nhìn nó, bỗng nhiên không xác định được lần này có phải nó đang diễn hay không, nhưng hình như cảm thấy hơi thật, chẳng lẽ thật sự không phải nó mở ra? Hay là, nơi này còn cất giấu thứ gì mà nó cũng không biết? Nếu nói như vậy, thứ đầu kia mở cửa, lợi dụng hắn đến đây. Nghĩ đến đây, lông tóc toàn thân Đỗ Nịch Hàn dựng hết cả lên, cảnh giác mà nhìn về phía bóng tối xung quanh, trầm giọng nói, cửa tự mở ra thật, nếu như ngươi che giấu chuyện gì đó, thì đừng trách ta trở mặt, nếu ngươi không giấu giếm chuyện gì, thì đoán chừng nơi này có gì đó mà ngươi không biết, hơn nữa, có thể nó nắm trong tay phi thuyền này. Cực Băng Trùng Vương muốn nói ngươi mới vừa trở mặt đó, có cái gì ngạc nhiên sao? Nhưng mà, câu nói kế tiếp của Đỗ Nịch Hàn lại làm cho nó lập tức căng thẳng, con mắt đen bóng nhanh chóng chuyển động, nhìn về bốn phía, nó biết Đỗ Nịch Hàn không giống nói dối, cũng không cố tình nói như vậy, nếu thật sự là cánh cửa tự mở. Mẹ nó, thật sự là gặp quỷ rồi. Trong đại sảnh tối đen và yên tĩnh, Đỗ Nịch Hàn chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, cố hết sức mở rộng chi giác đến cực điểm, muốn cảm ứng xung quanh, nhưng không có cách nào đi vào trong nhiều con đường, phạm vi chi giác có hạn. Mà trong phạm vi cảm giác của hắn thì chẳng thu được gì. Nhưng mà, điều này càng khiến cho lòng hắn cảm thấy bất an. Theo ta rời khỏi nơi này, Đỗ Nịch Hàn không tiếp tục dừng lại, lập tức ra lệnh cho Cực Băng Trùng Vương. Kế hoạch ban đầu của hắn vốn là thu phục những cực băng trùng này, sẵn tiện thì thăm dò chiếc phi thuyền này một chút, hy vọng từ trong này có thể tìm ra một ít sản phẩm khoa học kỹ thuật có thể tháo rời để mang về. Dù sao thì đây cũng là khoa học kỹ thuật của ma trùng, cho dù là một đồ vật nhỏ bé thì cũng có thể thúc đẩy rất lớn cho nền khoa học kỹ thuật của loài người phát triển. Nhưng mà, cửa khoang phi thuyền kỳ dị này được mở ra lại không phải do cực băng trùng làm, thứ ẩn nấp trong bóng tối có thể che giấu thân mình khỏi cực băng trùng vương lại có thể kiểm soát cả chiếc phi thuyền này, chắc chắn là sự tồn tại mà hắn không thể nào ngờ tới, vậy nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Chương 1352, quyên góp tiền. Quyên góp tiền, không cần Đỗ Địch An phải nói, cực băng trùng vương cũng đang định rời đi ngay lập tức, nó bị lời nói của Đỗ Địch An làm cho kinh hồn bạt vía. Chiếc phi thuyền này là lãnh địa của nó, không có sự cho phép của nó vậy mà cửa khoang lại tự động mở ra, cảm giác này giống như một thiếu nữ phát hiện trong khuê phòng của mình xuất hiện một người đàn ông cường tráng, mà còn che mặt nữa. Rất nhanh, cực băng trùng vương đã lê thân thể mập mạp trắng như tuyết của mình từ trên cây đại thụ màu đen leo xuống, thân thể của nó giống như có rác mút, có thể từ thân cây thẳng tắp mà leo xuống. Lúc này, cực băng trùng trong bóng tối xung quanh như hổ rình mồi cũng nhanh chóng tập hợp lại, canh giữ xung quanh cực băng trùng vương. Chúng ta đi thôi, cực băng trùng vương sợ Đỗ Địch An hiểu lầm, vội vàng nói. Đỗ Địch An lạnh lùng đáp lại, để tất cả chúng đi theo bên cạnh ngươi, con nào bị bỏ lại hay biến mất, ta đến tìm ngươi đầu tiên. Ta biết rồi, cực băng trùng vương cười khổ nói, nó biết Đỗ Địch An lo lắng nó sẽ lén lút phái đám con của mình lẻn vào nơi khác, khống chế phi thuyền để bọn nó chạy thoát thân, chỉ tiếc là, năng lượng của phi thuyền này có hạn, mặc dù nó thật sự có suy nghĩ này nhưng cũng phí sức thôi, hơn nữa nếu để Đỗ Địch An phát hiện ra, khả năng này cũng sẽ vô hình bị dập tắt thôi, và lại nó cảm thấy, cho dù có phái một đứa con lẻn vào được phòng chỉ huy thì cũng sẽ bị thứ tồn tại kỳ dị trong bóng tối mà Đỗ Địch An từng nói giết chết. Người đứng sau có thể khống chế được cửa khoang, chắc chắn sẽ đứng ở trong phòng chỉ huy, thông qua màn hình giám sát mà quan sát nhất cử nhất động của nơi này. Đỗ Địch An đếm qua một chút, cực băng trùng cả thảy có 13 con, tính luôn cực băng trùng vương là 14 con, thu hoạch lần này cũng đủ để khiến cho vô số người ghen tị đỏ mắt. 13 con cực băng trùng có thể tạo ra được 13 vị vực sâu, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là hạ vị vực sâu. Nghĩ đến đây, trong lòng Đỗ Địch An thở dài, lại đột nhiên nghĩ đến, cực băng trùng vương này gọi đám trùng kia là con nói như vậy, chẳng phải nó có thể mang thai cực băng trùng hay sao? Đây là một con gà đẻ trứng vàng nha. Đôi mắt Đỗ Địch An sáng lên, cực băng trùng vương cảm giác sau sưng có hơi lạnh lẽo, nó di chuyển đôi mắt nhỏ tròn như hạt đậu nành nghiêng về phía sau, lại bắt gặp Đỗ Địch An đang nhìn nó mỉm cười. Đột nhiên nó cảm thấy hơi ớn lạnh, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng hoảng loạn, nhưng mà nghĩ lại, Đỗ Địch An có thể là biết được con đường trở thành vương giả, trong lòng nó đột nhiên thấy hưng phấn, thân thể mập mạp càng tiến về phía trước mạnh mẽ hơn. Hắc xèo, hắc xèo, cực băng trùng vương dẫn theo một đám cực băng trùng chuyển động tiến về phía trước. Những cực băng trùng con này di chuyển nhanh nhẹn, nhưng cơ thể của cực băng trùng vương lại cực kỳ to béo, di chuyển chậm chạp, giống như một con sâu lông chỉ chống đỡ. Tất cả đều phải dựa vào cơ bụng mà di chuyển về phía trước. Rất nhanh, cực băng trùng vương đi tới cửa khoang vốn dĩ phải nên đóng lại, cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện xung quanh cửa khoang thật sự không có dấu vết đánh nhau, cũng không có dấu hiệu bị phá hư. Lúc đi qua, nó nhìn vào khe hở mở rộng của cửa khoang, thấy cửa khoang vẫn đang co rút bên trong, trong lòng càng trở nên khiếp sợ, càng gấp rút tiến nhanh về phía trước. Chỉ là, với tốc độ cố hết sức di chuyển của nó, cảnh vật xung quanh vẫn lùi về sau với tốc độ như rùa bò. Đỗ Địch An vẫn duy trì tốc độ bình thường đi theo phía sau, nhìn cực băng trùng vương chậm chạp tiến tới, cảm thấy kỳ quái, tên này đang cố ý kéo dài thời gian sao? Hắn cũng không thúc giục, muốn quan sát thêm một chút nữa, rất nhanh sau, hắn đã thấy nó tăng tốc, thân thể mập mạp rung lên, thân thể cong lên mạnh mẽ, tiến nhanh về phía trước. Nhưng chỉ có thể tăng từ đi bộ sang bước nhanh, cái con này thuộc họ nhà rùa phải không? Đỗ Địch An hơi nhướng mày, hắn nhận ra được tên này đang cố hết sức, nhưng mà, người chỉ là di động thôi sao? Lắc đầu, Đỗ Địch An hét lên, đi bộ không được thì để cho con của ngươi khiêng đi. Cực băng trùng vương nhanh chóng phản ứng lại, ồ được. Nói xong có hơi xấu hổ, lập tức kêu đám con xung quanh nhấc lên. Vèo, sau khi 7-8 con cực băng trùng nhấc nó lên, chúng nhanh chóng chạy về phía trước rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Đỗ Địch An và đám cực băng trùng còn lại nhanh chóng đuổi theo, trong nháy mắt đã đi tới lối ra của phi thuyền. Cực băng trùng vương đưa Đỗ Địch An đến lối thoát khẩn cấp của phi thuyền. Đây là một cái hồ nhỏ không thấy đáy. Bên trong hồ nước thông với hồ ở bên ngoài, cực băng trùng vương nói với Đỗ Địch An một tiếng sau đó thì nhảy vào trong nước. Đám cực băng trùng còn lại nhanh chóng đuổi theo. Đỗ Địch An cũng nhảy vào bên trong hồ nước, đã thấy 7-8 cực băng trùng đang đẩy cực băng trùng vương, giống như cánh quạt chuyển động về phía trước, lao đi thật nhanh. Chờ qua khỏi lối thoát vào được hồ nước bên ngoài, mấy con cực băng trùng bỗng nhiên phóng ra một lượng lớn hàn khí, hồ nước nhanh chóng đóng băng, băng lạnh lan tràn kéo dài ra bốn phía. Chương 1353, quyên góp tiền 2. Quyên góp tiền 2, Đỗ Nịch An phóng ra hỏa diễm, xua tan hàn khí xung quanh, nhanh chóng tiến đến gần cực băng trùng vương. Ta không cố ý tấn công ngươi đâu, ta chỉ muốn rời đi thật nhanh thôi. Cực băng trùng vương luống cuống nói. Đỗ Nịch An biết nó không có gan mà dựa vào chút thủ đoạn này tấn công mình, nhưng vẫn cố tình bày ra vẻ mặt như bị chọc giận, giơ tay chặt đứt vài con cực băng trùng, sau đó khoan thai chui ra khỏi mặt hồ băng. Lúc này, cực băng trùng vương cũng để cho những con cực băng trùng đẩy nổi lên, mấy con cực băng trùng bị chặt đứt kia thì để cho những con cực băng trùng khác cuốn lấy rồi mang ra ngoài. Rất nhanh, hồ băng đã ngưng kết lại hoàn toàn, biến thành một khối băng lớn vô cùng lạnh lẽo. Cực băng trùng vương trượt thân mình lên trên, nói với Đỗ Nịch An đang bay trên không trung, bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà. Đỗ Nịch An từ ba lô lấy ra một cái lưới màu đen được gấp gọn, lắc lắc mở nó ra, trải thành một tấm lưới khổng lồ, lưới rất nhỏ nhưng rắn chắc đến đáng sợ, đủ để chịu được trọng lượng trăm tấn. Tất cả vào trong, ta đưa các ngươi về nhà. Đỗ Nịch An lạnh lùng nói. Cực băng trùng vương vội vàng nói, chúng ta nói trước, bọn ta phối hợp giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi phải tha cho một đứa con của ta. Được chứ, Đỗ Nịch An gật đầu, tuy mất đi một con, nhưng tiết kiệm được rất nhiều công sức, nếu cực băng trùng vương dãy giụa, một đường trở về Poker sẽ rất khó khăn. Dù sao thì, số lượng lần này quá nhiều, cho dù giết chết toàn bộ cũng khó có thể mang theo, chỉ có thể dựa vào chúng nó tự giác nghe lời. Cực băng trùng vương thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói cảm ơn. Nói xong, trong bầy trùng một con cực băng trùng lập tức bò ra, trượt đến phía bên hồ băng, xa xăm quay đầu nhìn lại. Đi thôi, Đỗ Nịch An thúc giục, cực băng trùng vương bò vào trong lưới đen, đám cực băng trùng còn lại cũng nhanh chóng bò vào đó. Lưới đen này tuy rằng rất rắn chắc, nhưng nếu bọn chúng muốn phản kháng, chỉ cần đông lạnh lưới đen thì sẽ có thể dễ dàng đánh nát tan. Đỗ Nịch An để cho bọn nó kiểm soát bản năng phát ra hàn khí trên cơ thể, không đóng băng lưới đen. Mang lưới đen lên, Đỗ Nịch An dẫn theo cực băng trùng vương và một đám cực băng trùng cất cánh. Không biết bên trong, rốt cuộc cất giấu thứ gì. Trước khi đi, Đỗ Nịch An quay đầu nhìn lướt qua mặt hồ băng đóng băng, ánh mắt khẽ động, cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, nhanh chóng bay về phía trước. Nửa tháng sau, Đỗ Nịch An mang theo một đám trùng trở về tường lớn Poker. Tường lớn Poker phòng thủ nghiêm ngặt, ngoại trừ những thủ vệ giỏi về năng lực cảm giác đang ngày đêm tuần tra trên tường lớn, thì còn lắp đặt cả dụng cụ cảm biến thông minh, Đỗ Nịch An quyết định tăng độ cao, từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp hạ cánh vào trong tường lớn. Phong cảnh ở độ cao 10.000 mét rất đẹp, từng đám mây giống như khối bông, tầng tầng lớp lớp biển mây. Hắn lựa chọn ban đêm, lúc này bên trong tường lớn đã là giờ giới nghiêm. Các thủ vệ tuần tra nghiêm ngặt, tìm kiếm những người đang trên đường lén lút bỏ trốn. Những thủ vệ luân phiên ca đêm tinh thần cũng vô tình tỉnh táo, biết rõ chức vị của mình, không có ai ngáp, cho nên cũng không có ai ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đơn điệu. Đỗ Nịch An hạ cánh ở vùng ngoại ô, sau khi hạ cánh thì nhanh chóng rời đi, không muốn thu hút sự chú. Trở về căn cứ bí mật bên trong tường lớn, Đỗ Nịch An quan sát bên ngoài căn cứ trước, thấy bên trong cứ điểm đều là những người thân tín của News mới thở phào nhẹ nhõm đi vào bên trong căn cứ. À, là thiếu gia không phải ngươi đã. Đỗ Nịch An giơ tay cắt ngang một đám đông đang kinh ngạc, nói truyền lệnh của ta ra ngoài, để cho News và tất cả mọi người, trong vòng 3 ngày tập hợp lại đây, nói rằng ta đã trở về, chuẩn bị tiến hành một cuộc họp. Nghe thấy Đỗ Nịch An nhắc đến tên News, trong lòng các thủ vệ xung quanh nghi ngờ lùi lại, dù sao muốn dịch dung cải trang thành diện mạo của người khác cũng không khó lắm, bọn họ lo lắng Đỗ Nịch An này là giả. Một thân tín của Aurora tiến lên hỏi thăm những chuyện trước khi Đỗ Nịch An rời đi, và tên tuổi của một số vị đại nhân. Đỗ Nịch An không hề tức giận, nhưng cũng không trả lời, mà trực tiếp phóng ra ma thân cắt liệt giả, chỉ như vậy, tất cả mọi người đã ngay lập tức tin tưởng. Mà cái tên thanh niên to gan dám hỏi thăm kia thì nơm nớp lo sợ, vẻ mặt sợ hãi. Đỗ Nịch An vỗ vai hắn ta, cẩn thận là tốt rồi. Thanh niên cảm thấy như cả người đang choáng váng, đây là được khen ngợi sao? Ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt hâm mộ của những người khác. 3 ngày sau, News và các mang theo một đám thân tín chạy đến nơi đây, sẵn tiện còn đem theo cả Pinder và Hắc Pháp Sư. Hai người này vẫn đi theo làm việc cho News, không ngờ tới Đỗ Nịch An lại trở về nhanh như vậy, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn đã không hấp tấp phản công giết chết tàn đảng của Đỗ Nịch An. Hỏi thăm những chuyện đã xảy ra trong thời gian này, thấy không có đại loạn gì xảy ra, Đỗ Nịch An mới yên tâm, hỏi tiền quyên góp thế nào rồi. Có thể mua được 5 con hồn trùng huyền thoại không? Chương 1354, quyên góp tiền 3. Quyên góp tiền 3. News biết Đỗ Nịch An đang có ý định bồi dưỡng thực lực của bọn hắn, Nghe được câu hỏi của Đỗ Địch An, sắc mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ nói, thiếu gia, chúng ta chỉ vừa mới có chỗ đứng thôi, còn chưa kịp quyên góp tiền, ước chừng chỉ có thể quyên góp được tối đa một con hồn trùng huyền thoại thôi. Một con hồn trùng huyền thoại có giá trị không nhỏ, Đỗ Địch An biết thời gian thật sự rất gấp, hơn nữa thân phận của bọn hắn lại nhạy cảm, không dám mạo hiểm dùng thủ đoạn khác để kiếm thu nhập xám, dù sao, tất cả biện pháp kiếm tiền nhanh chóng từ sớm đã được viết lên hình án của tòa án. Đỗ Địch An hỏi thăm vòng quan hệ và nghề nghiệp của mỗi người bọn họ, chờ mọi người nói xong, hắn bảo Hắc Pháp Sư và Pinder hỗ trợ tham khảo, đồng thời dựa vào phán đoán của mình, từ đó chọn ra 7-8 vòng quan hệ có thể kiếm tiền nhanh chóng, trong đó kiếm nhiều nhất hẳn là vòng Pháp Sư mà Edward đã trà trộn vào, chỉ cần có thể chế tạo ra những phù thủy cao minh, hoặc chế tạo ra những vũ khí cao cấp là có thể kiếm được một khoản thu nhập lớn. Nhưng với những người sinh ra và lớn lên trong tường lớn này mà nói là rất khó. Tư duy và nhận thức của bọn họ từ sớm đã bị hạn chế, đây là một môi trường hết sức hạn chế, muốn từ bên trong phá kén thành bướm, nhất định phải có những nhân tài. Nhưng mà, đối với một Đỗ Địch An đã từng trải qua biết bao chuyện lớn nhỏ khác nhau, thì chuyện như này dễ như ăn bánh. Hắn dự định cho Edward nhanh chóng vùng lên, lúc này để hắn ở một bên phòng họp chờ đợi, sau đó lại từ bên trong chọn ra một người, là thân tín của Neus, tên là Amira, là một thiếu nữ trẻ 20 tuổi, trông qua đáng yêu như một cô gái nhỏ. Nàng tham gia vào giới âm nhạc, một người học âm nhạc, kiểu người trả tiền để được học, sau đó hỗ trợ tạp vụ làm những việc vặt. Muốn học thành công, chỉ có thể dựa vào cơ hội gần quan hưởng lộc, quan sát tự học, siêng năng xin dạy bảo. Có điều, khi còn nhỏ, Amira từng học đàn dương cầm 4-5 năm, nền tảng rất tốt, đáng tiếc sau đó cả gia đình bị giết hại, từ một tiểu thư của gia đình giàu có bề thế chuyển mình thay đổi, trở thành một đứa trẻ mồ côi, sau đó đưa đẩy tình cờ đến cạnh Neus. Trở thành người hầu bên cạnh người đàn ông đã mang đến tia sáng trong cuộc sống tăm tối tuyệt vọng của nàng, tình nguyện hy sinh sinh mạng rách nát của mình vì hắn. Khi nàng học nghề cũng không hề cao ngạo, vẫn giữ vẻ khiêm tốn và chăm chỉ học tập, tuy tuổi tác còn trẻ nhưng tài diễn xuất của nàng đã được rèn luyện qua trong Hắc giáo đình. Một người rất hiểu chuyện, có thể chỉ là tạm thời, tuổi tác không bao giờ là tiêu chuẩn để đánh giá một con người. Đỗ Địch An yêu cầu Neus và các dẫn theo những người khác, nhanh chóng tìm cách gây quỹ. Nhưng không được vượt quá giới hạn và không được để lộ danh tính của họ, muốn kiếm tiền cũng không khó, quyên góp tiền chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi giải tán, Đỗ Địch An gọi Edward và Amira đến văn phòng của mình. Kiến thức giảng dạy tương đối phức tạp, Đỗ Địch An bảo Edward chờ đợi một bên, sau đó nhìn thiếu nữ trước mặt đang có vài phần căng thẳng và ẩn nhẫn. Hắn nói, nghe Neus bảo, trước đây ngươi đã từng có nền tảng piano, khi còn nhỏ bị cha mẹ ép buộc phải học sao? Vâng, thưa thiếu gia. Amira vội vàng trả lời, ta dạy cho ngươi một vài bài nhạc, sau đó ngươi xuất bản từng bài một, ngươi phải nói là do chính ngươi sáng tác ra, nếu có ai muốn mua bài nhạc của ngươi, ngươi có thể bán, nhưng phải bán với giá thật cao. Đỗ Địch An nói, Amira sửng sốt, nghĩ đến những gì Đỗ Địch An nói trong cuộc họp nhằm quyên góp tiền, mới biết được dự tính của Đỗ Địch An, không khỏi tò mò hỏi, thiếu gia, tại sao phải bán đi, ta có thể sử dụng những bài nhạc này tự xuất bản đóng gói chúng, sau đó trở thành một bậc thầy về âm nhạc. Lúc đó kiếm tiền không phải sẽ nhanh hơn sao? Thời gian đóng gói quá lâu, Đỗ Địch An lắc đầu, nhưng cũng có thể làm như vậy, đồng thời bán một phần của bài nhạc, nhưng nếu ngươi là một người mới ra mắt cùng với bài nhạc vô cùng tuyệt vời, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của một số người, ngươi tiết lộ tin tức, bảo rằng bản thân có một sáng tác mới, tất nhiên sẽ có người đến tìm ngươi để mua bài nhạc, hiển nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục phát hành một bài nhạc khác, dù sao, thứ này chúng ta không thiếu, dùng hết rồi thì nói với ta. Amira chợt như bừng tỉnh, dù sao cô cũng không phải là trẻ con, nghĩ tới số tiền có thể sinh ra, nghĩ tới các mối quan hệ được mở rộng, ngay lập tức đồng ý. Sau khi đồng ý, lại bất chợt nghĩ đến, phương pháp này rất hay, nhưng mà, còn nhạc chương thì sao? Lẽ nào định sao chép nhạc của các nhạc sư Sylvia sao? Đây quả thực là một cách không tồi, chỉ có điều, ngay cả khi nàng thường nghe buổi hòa tấu của các nhạc sư nổi danh những lúc tâm trạng cảm thấy áp lực, cũng không có cách nào nhớ được những bản nhạc chương của họ. Chỉ có thể ngân nga ra một vài giai điệu, nhưng nói muốn ghi nhớ tất cả, thật sự là không có khả năng. Chương 1355, đi về phía Nam. Đi về phía Nam, dù sao, khi nàng đi nghe buổi biểu diễn, cũng mang theo tâm thế hưởng thụ chứ không phải đi để học tập, ghi chép lại, dưới cái tâm thế này, cho dù có nghe đến 18 lần thì cũng chỉ nhớ được một vài đoạn nổi bật mà thôi. Đỗ Địch An thấy biểu cảm nghi ngờ của nàng, rút ra một quyển vở từ bên cạnh, dùng bút lông ngỗng chấm mực, nhanh chóng viết. Nốt nhạc ở chóp mũi bút lông tung bay, tựa như muốn bay từ trong quyển vở ra bên ngoài. Trong căn phòng nơi ánh sáng yếu ớt, chỉ nghe thấy tiếng bút lông ngỗng cọ quẹt trên giấy cùng với hơi thở của Edward và Amira. Amira nhìn nốt nhạc nhảy ra khỏi bút lông đã nhanh chóng lấp kín một tờ, sau đó lại lật đến một trang mới, vô cùng kinh ngạc, há miệng nửa ngày cũng nói không nên lời. Sau khi hồi phục tinh thần, thì lập tức ngậm chặt miệng lại, sợ phát ra âm thanh quấy rầy đến Đỗ Địch An, làm gián đoạn nét bút trong tay hắn. Nửa tiếng sau, Đỗ Địch An thu bút và đóng vở lại. Mực trên quyển vở đã khô hết rồi, ngay cả trang cuối cùng cũng thế, năng lực khống chế nhiệt độ mà ma ngân thái dương thú mang đến khiến cho hắn thông qua việc chạm ngón tay vào giấy cũng có thể sấy khô mực, nhưng lại không đốt cháy giấy, đây chính là năng lực khống chế của hắn. Tự mình cân nhắc và phát huy giá trị tối đa, Đỗ Địch An đưa quyển vở cho nàng, Amira đưa hai tay nhanh chóng nhận lấy, cúi người gật đầu, vâng dạ một tiếng, sau đó nàng nghe thấy Đỗ Địch An bảo lui ra, lúc này nàng lại cúi người khom lưng, cung kính cáo lui, chậm chậm rời khỏi phòng, tiện tay đóng cánh cửa lại. Ra khỏi cửa, Amira mới cảm giác được không khí khôi phục lại trạng thái bình thường, hít sâu một hơi rồi lại nhẹ nhàng thở ra, chân bước nhanh mà không hề có tiếng động, rời khỏi lối đi phía ngoài phòng, cho tới khi đi đến trước cầu thang, nàng mới bước chậm lại, từ từ mở quyển vở ra, lập tức thấy được những nốt nhạc trước mắt đầy bay bổng, phác họa cực đẹp, còn có cả vài phần phóng khoáng, trên nhạc chương đầu tiên có tên Người Tình Ánh Trăng. Đây là một nhạc chương cực kỳ nổi tiếng ở Sylvia, hầu hết những người yêu nhau có điều kiện tốt, khi thổ lộ tình cảm hoặc khi hẹn hò với tình đầu thì đều sẽ đi nghe bài này, những người không có tiền đi nghe buổi hòa nhạc thì sẽ chọn một nhà hàng có chơi Người Tình Ánh Trăng ăn một bữa ăn tinh tế, nghe phiên bản bắt chước của Người Tình Ánh Trăng, bởi vậy có thể thấy đây là một nhạc chương kinh điển mang tính thương mại đến thế nào. Amira tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ đến Đỗ Địch An lại có thể nhớ hết cả nhạc chương này, phải biết rằng, nàng cũng đã nghe rất nhiều lần, nhưng mà nói đến chuyện bản thân có thể hòa tấu hoàn chỉnh nó, dường như là chuyện không có khả năng. Nàng nhanh chóng lật quyển vở, qua 7-8 trang, là nhạc chương thứ hai, cũng là một bản nhạc nổi tiếng ở Sylvia. Amira lại nhanh chóng lật, bài thứ hai, thứ ba, đều như vậy. Chẳng lẽ lúc hắn không có việc gì thì sẽ lật xem nhạc điển? Amira trong lòng ngạc nhiên, phải biết rằng, công việc của bọn họ bận rộn đến cỡ nào, đến thời gian giải trí của bản thân cũng không nhiều, sao hắn có thể làm thứ chuyện nhàm chán này được. Amira mang theo sự sợ hãi đi xuống lầu, tình cờ gặp một số đồng nghiệp, chào hỏi vài tiếng. Nàng biết, Đỗ Địch An không dặn dò cụ thể nàng phải làm thế nào, thực tế chính là đang thử thách năng lực của nàng, nếu như làm chuyện này thành công, về sau ắt hẳn sẽ được trọng dụng, ít nhất sẽ từ một thân tín bên người News, thăng lên thêm một cấp. Nếu như có thể trực tiếp đi theo Đỗ Địch An làm việc, vậy thì địa vị sẽ càng khác biệt rồi. Tuy nhiên, nàng cũng không muốn quá xa vời, thậm chí cũng không hy vọng trực tiếp làm việc với Đỗ Địch An, nàng vẫn thích đi bên cạnh News hơn, nếu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người đàn ông này, vậy thì càng tốt. Sau khi tiễn Amira đi, Đỗ Địch An tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lúc, một lần viết ra nhiều nhạc chương như vậy, đối với trí não của hắn cũng có hơi quá tải, tuy rằng trí nhớ của hắn gần như không quên, những não người dù sao cũng chỉ là não người, cũng không phải máy móc, không có cách nào ghi nhớ được 100%, rất nhiều đoạn đều cần hắn phải suy nghĩ sâu xa, hồi tưởng, liên tục đào bới mới nhớ thêm lần nữa. Đợi đến khi nghỉ ngơi ổn thỏa, Đỗ Địch An gọi Edward vào và bắt đầu dạy hắn thần thuật mới. Edward học tập rất nghiêm túc, hôm nay hắn cảm giác mình lại nhìn thấy một mặt uyên bác khác của thầy, ngoại trừ thần thuật phức tạp, lại còn có thể hiểu được các tác phẩm nghệ thuật như âm nhạc, hơn nữa chiến lược của bản thân lại vô cùng mạnh mẽ, mà còn trẻ tuổi, hắn cảm thấy thầy giống như một thiên tài hiếm thấy trăm năm có một. So với những người mà hắn gặp qua thông minh hơn nhiều, cho nên hắn vô cùng ngưỡng mộ, học tập vô cùng cẩn thận. Hai ngày sau, Đỗ Địch An, News và các và những người khác gặp lại nhau, lần này là để bọn hắn chọn người đầu tiên trở thành chúa tể. Đám người News, các và Patton nghe được chuyện này, cảm thấy có hơi kinh ngạc, trước kia đều là do Đỗ Địch An trực tiếp chỉ định ra, lần này lại để cho bọn hắn tự chọn, nhất thời cảm thấy không thích ứng được. Chương 1356, đi về phía Nam 2. Đi về phía Nam 2. Tuy nhiên, dưới lệnh bắt buộc của Đỗ Địch An, bọn hắn thảo luận một trận, cuối cùng thì quyết định chọn News. Lý do tiến cử News rất đơn giản, hắn đi theo Đỗ Địch An lâu nhất, lại được Đỗ Địch An tin cậy nhất, cũng là người không có khả năng phản bội lại Đỗ Địch An nhất, đồng thời là người thông minh nhất trong số bọn hắn. Ngay từ lúc Đỗ Địch An rời đi, News đã lờ mờ hiện ra phần nào bóng dáng của Đỗ Địch An, bày mưu lập kế, kiểm soát tình hình có trật tự, giúp đỡ không ít người toàn mạng trở ra. Bây giờ, trong tường lớn poker, bọn họ cần phải đứng vững địa vị, rất nhiều chuyện cần một người thông minh phải ra mặt, không cần phải nghi ngờ, News chính là người tham gia đại sự nhiều nhất, nếu như có lực lượng tương ứng, rất nhiều việc sẽ dễ dàng làm được. Kết quả của cuộc tiến cử này, Đỗ Địch An đã hoàn toàn dự tính trước, bản thân hắn cũng coi trọng News nhất, tuy rằng Ma Công là bạn thời thơ ấu của hắn, cùng hắn trải qua mấy lần sinh tử hoạn nạn, nhưng tính cách của Ma Công lại không thích hợp để kiểm soát toàn bộ tình hình, có lúc bốc đồng, nhìn tổng thể là không đủ năng lực. Mà Patton lại quá mức trầm ổn, dễ mất đi cơ hội. Aurora lại còn quá nhỏ, thiên phú chiến đấu tuy rất cao, nhưng về mặt quản lý thì lại khó phục lòng dân. Vậy thì chính là Nius, người cũng không cần phải trốn tránh. Đỗ Địch An đưa ra quyết định ngay lập tức. Nius hơi há miệng, cười khổ đáp một tiếng, hắn biết tính tình của Đỗ Địch An, không thích lề mề chậm chạp, nhún nhường, giả vờ khách khí. Đỗ Địch An đưa cho hắn đồ giám ma vật, bảo hắn lựa chọn một ma vật huyền thoại mà mình thích. Trước kia Nius đảm đương chức vụ quan thử độc bên cạnh hắn, hiện giờ, Nius đã được rèn giũa kỹ năng, nếu tiếp tục để hắn làm chức quan thử độc thì thật là đại tài tiểu dụng, hơn nữa bây giờ hắn cũng không cần phải thử độc nữa, chất độc bình thường có thể độc chết Nius, thậm chí hắn có thể tiêu hóa hết. Nius nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Địch An, thì hiểu được ý tứ sâu xa, Đỗ Địch An chuẩn bị để cho hắn một mình đảm đương một phía rồi. Trong lòng hắn có hơi kích động, lại cũng hơi tiếc nuối, còn có cả chút thương cảm nữa, nhưng đều bị hắn che giấu đi, hắn hít một hơi thật sâu, lật từng trang, ánh mắt chăm chú, nghiêm túc nhìn những năng lực ma ngân huyền thoại này, tính toán địa điểm thích hợp để dùng đến loại năng lực này, hắn biết, lúc này mình không còn cần lựa chọn một năng lực phụ trợ nữa mà là cần một kỹ năng mạnh toàn diện, hoặc là cực mạnh ở một bộ phận nào đó. Chính là cái này, chiêu hồn giả. Lật qua vài trang, Nius chỉ vào một trong số chúng và nói. Đỗ Địch An nhìn qua, chiêu hồn giả đứng thứ 7 trong ma vật huyền thoại 3 sao, có khả năng can thiệp vào tinh thần của kẻ thù thông qua cảm ứng đặc biệt, bỏ qua phòng ngự về thân thể, còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của người chết, và có khả năng kết nối với vong linh. Vong linh là gì? Theo như sự giải thích của nền khoa học cũ, đó là một loại năng lượng trong cơ thể con người, có thể hiểu là một dạng của điện từ trường. Nhưng lời giải thích này có đúng hay không, thì không ai có thể trả lời được, ngay cả khi nhân loại có thể nhìn thấy vũ trụ cách hàng trăm năm ánh sáng, nhưng vẫn không thể trả lời được bản thân con người có hay không có linh hồn, rốt cuộc linh hồn là thứ gì. Nhưng năng lực của chiêu hồn giả lại có thể làm được thứ chuyện không thể giải thích rõ này, giống như rất nhiều chuyện, con người sẽ làm theo bản năng, không có cách nào giải thích được nguyên lý đó và lý do vì sao lại như thế. Mà năng lực ma ngân mang đến, chính là năng lực của sinh vật. Có thể làm được, lại không có cách nào nói rõ ràng. Ngươi chắc chắn? Đỗ Địch An nhìn hắn, con đường là do Nius chọn, hắn không can thiệp đến. Nius gật đầu một cách nghiêm túc, thiếu gia, ta muốn cái này. Được thôi, Đỗ Địch An gật đầu, năng lực này đối với Nius mà nói, thực sự rất ổn, hơn nữa chiếu theo sự sắp xếp, hắn cảm thấy Nius chắc hẳn đã hỏi qua giá tiền của các loại ma ngân ở viện nghiên cứu ma vật trước đó rồi, giá tiền của chiêu hồn giả cũng không phải là quá đắt, còn ở trong phạm vi chấp nhận của bọn hắn, không cần tốn quá nhiều thời gian quyên góp tiền để mua đủ 5 con. Một tháng rưỡi sau, Nius hấp thụ 5 chiêu hồn giả, cường hóa thành công ma ngân, đã đủ tư cách trở thành chúa tể. Còn về thần tương, giá tiền so với ma ngân rẻ hơn gấp trăm ngàn lần, đã được tích trữ sẵn rất nhiều, cung cấp cho Nius trực tiếp hấp thu đến chúa tể. Mọi người cùng hợp lực, quyên góp tiền một tháng rưỡi mua được 5 con hồn trùng ký sinh huyền thoại, tốc độ kiếm tiền này cũng đã rất khủng bố rồi, dù sao, bọn hắn cũng chưa từng động chạm đến khu vực cấm kỵ, mặc dù có không ít là thu nhập xám. Nhưng những thu nhập xám này đều nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc. Ví dụ như, đặt cược vào đấu trường, ví dụ như việc bán phù thủy của Edward, hay như là Amira bán nhạc trương nhưng lại nuốt lời, sau đó dùng những đoạn ghi âm cuộc giao dịch để đe dọa và lấy được một số tiền lớn, khi sức mạnh đạt đến một mức độ nhất định, thì kiếm tiền chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, khắp mọi nơi đều là ngân hàng của hắn. Chương 1357, đi về phía Nam 3. Đi về phía Nam 3, Đỗ Địch An lấy ra một con cực băng trùng, giúp đỡ Nius hấp thu, rất nhanh, Nius từ chúa tể đã nhảy lên thành vực sâu, chỉ trong vòng vỏn vẹn có một tháng rưỡi. Đến lúc này, Đỗ Địch An mới thở phào yên tâm, thực lực của Nius hiện tại đã đủ để chế phục Binder và Hắc Pháp Sư, hắn cũng có thể yên tâm rút lui. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ phiền não cần phải giải quyết, đó chính là cực băng trùng. Hắn định giao những con cực băng trùng này lại cho Nius sắp xếp. Thế nhưng, sức chiến đấu của cực băng trùng sánh ngang với hạ vị vực sâu. Thực lực tương đương với Nius, nếu như ma ngân của Nius là thái dương thú chuyên khắc chế cực băng trùng, thì có thể có sức mạnh của hạ vị vực sâu chế phục hơn 10 con cực băng trùng, thậm chí là cực băng trùng vương, nhưng đây chỉ là nếu như. Thiếu gia, người định rời đi sao? Sau khi trở thành vực sâu 2 ngày, Nius đến tìm Đỗ Địch An, trải qua một đêm kích động và hưng phấn, hắn cảm nhận được không khí ly biệt bi thương. Đỗ Địch An thấy Nius đến văn phòng của mình, trong lòng hơi cảm thán, người đi theo hắn lâu nhất. Quả nhiên hiểu rõ hắn nhất, đúng vậy, ta dự định đi về phương Nam một chuyến, xem chiến sự ngoài đó kết quả thế nào. Nius giật mình, muốn nói những thứ kia có gì vui mắt đâu, nhưng mà rất nhanh hắn đã nghĩ đến, Đỗ Địch An sẽ không làm những chuyện không có lợi ích, có thể đi phương Nam cũng không chỉ đơn thuần là xem một cuộc chiến tranh, mà ắt hẳn là có mưu tính khác. Hắn thở dài, nói thiếu gia, chuyện này có nguy hiểm quá không? Ta có thể giúp được gì cho ngươi? Nói đến nửa câu sau, hắn cảm thấy bất lực, bởi vì hắn biết bản thân mình không thể giữ Đỗ Địch An lại. Giúp ta chăm sóc bọn họ, cũng chăm sóc tốt cho bản thân của ngươi. Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, những chuyện nguy hiểm gì đó, từ sớm đã trở nên bình thường, làm những chuyện không nguy hiểm, ngược lại thấy không quen. Khóe miệng News hơi giật giật, cảm giác trò đùa này mang lại bầu không khí lạnh lẽo. 7 ngày sau đó, Đỗ Địch An rời khỏi tường lớn Poker, vẫy tay chào tạm biệt đám người News, Patton và các, giao toàn bộ những việc còn lại ở nơi này cho News xử lý, còn lại 12 con cực băng trùng cũng giao cho News sắp xếp, mà cực băng trùng vương thì bị hắn nhốt trong một quan tài bốc lửa. Trải qua mấy ngày thí nghiệm, hắn phát hiện tính kháng lửa của cực băng trùng vương cũng kém như của cực băng trùng. Quan tài bằng than đốt liên tục 24 giờ nhiệt độ cực kỳ cao, đủ để hình thành một lồng giam, điều rắc rối duy nhất là không thể để tắt lửa, cần phải cháy trong lò mọi lúc và phải phái người đi canh chừng. Tuy nhiên, Đỗ Địch An và News đã có một sự chuẩn bị khác, nếu không may cực băng trùng vương thoát được ra khỏi quan tài, thì để cho hắn tiết lộ tin tức này cho những lãnh chúa của tường lớn Poker, đến lúc đó mặc dù không bắt được cực băng trùng vương, thì cũng có thể giấy lên một hồi mưa máu gió tanh, làm cho các lực lượng bên trong tường lớn Poker suy yếu trên phạm vi lớn, thuận lợi cho người của News trỗi dậy. Một chuyến đi một mình về vùng hoang dã, bắt tay vào một hành trình mới về phía nam. Đỗ Địch An trên đường cứ đi đi rừng rừng, khu vực vực sâu vô cùng nguy hiểm, khu vực thác hoang trước mắt so với vực sâu cũng không hề kém cạnh, thỉnh thoảng gặp ma vật vực sâu xuất hiện, thế mà lại thêm phần thú vị cho chuyến du hành đơn điệu. Dọc đường đi, Đỗ Địch Án nhìn thấy rất nhiều khung cảnh mà thế sau thảm họa, nơi đây còn sót lại những sản phẩm của con người, trong nơi hoang vu, thi thoảng vẫn có thể thấy những đường sắt cao tốc cũ uốn lượn như rắn, nhưng toa xe từ sớm đã siêu siêu vẹo vẹo, xung quanh chỉ có một vài xác sống lang thang. Một tháng sau, Đỗ Địch An đến được miền Nam, thông qua cảm giác toàn phương vị, trước khi đến thành chiến thần phương Nam, hắn đã nhìn thấy vài chỗ ẩn nấp của lính gác, lặng lẽ mò đến giải quyết chúng, từ trong đó lấy được bản đồ và thức ăn. Cái làm cho Đỗ Địch An kinh ngạc chính là, bản đồ này bao quát hơn phân nửa khu vực đế quốc Thần La, lấy thành chiến thần phương Nam làm trung tâm, tỏa ra hàng nghìn dặm, trong đó cũng thấy được tường lớn Poker, và 7 tòa tường lớn khác phân bố ở các nơi, còn có cả 3 hố ma. Đỗ Địch An ghi lại bản đồ xong thì cuộn nó lên, lần mò đến chỗ lính gác khác. Nói mau, tình hình chiến sự phía trước thế nào? Một tên lính gác trốn sau tảng đá trong bụi cây bị Đỗ Địch An chế ngự tra hỏi. Tên lính gác sợ hãi vì Đỗ Địch An đột nhiên lẻn vào, hơi bối rối, không đợi đến lúc hắn kịp phản kháng thì đã bị cánh tay sắc bén của Đỗ Địch An đặt ngay trước trán, ra chỗ lông mày cũng đã bị cắt rách, sự đau đớn làm cho hắn ý thức được lưỡi dao này sắc bén đến mức độ nào. Tuy nhiên, tên lính gác cũng không dễ khuất phục, dù chưa đọc qua sách nào, nhưng hắn biết Đỗ Địch An tấn công hắn, chứng tỏ là kẻ thù của đế quốc, nếu như hắn thỏa hiệp thì chẳng khác nào là đang phản quốc. Thứ này hắn đã khắc sâu vào trong tận xương tủy từ thuở bé. Trong nháy mắt hắn quyết định, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chương 1358, lên thành. Lên thành, Đỗ Địch An không ngờ được tên lính gác mà mình đang chuẩn bị tra khảo, lại là một người cứng đầu, nhưng mà hắn cũng chẳng để ý, kiểu nhân vật như này trước đây hắn đã gặp quá nhiều lần rồi. Không lâu sau, tên lính gác này đã quỳ gối trước mặt Đỗ Địch An, đau đớn, sợ hãi, sự tra tấn như xuyên qua dây thần kinh, khi cơn đau quá sức chịu đựng, niềm tin của hắn không đóng góp được gì cho việc xoa dịu. Thậm chí ngay thời khắc này đã hoàn toàn bị lãng quên. Rất nhanh sau đó, Đỗ Địch An đã lấy được tin tức mà mình muốn biết trong miệng tên lính gác, dựa vào thời gian xuất hiện của quân đoàn huyết gai do tên lính gác nói ra để phán đoán những gì hắn nói có đúng không. Sau khi hiểu được tình hình, hắn cũng cắt đi tứ chi, khoét đi 2 mắt của tên lính gác để giải thoát. Ngọn lửa từ trong lòng bàn tay hiện lên, lan ra thi thể của tên lính gác, rất nhanh đã bị thiêu rụi, chỉ còn lưu lại dấu vết của việc thiêu đốt. Mà quần áo của tên lính gác thì được xếp ngay ngắn ở bên cạnh. Đỗ Địch An cởi áo giáp của mình ra, thay vào bộ quân phục của lính gác, sau đó xử lý hiện trường một chút, đồng thời lấy tay nắn bóp xương mặt, bóp mặt trở thành diện mạo của tên lính gác này. Còn về phần màu tóc, hắn không có cách nào thay đổi được, cũng may lính gác có đội mũ quân phục, hắn cắt tóc thành kiểu húi cua, đội mũ quân phục vào, học theo dáng điệu của tên lính gác ẩn nấp nơi tảng đá, chờ đợi màn đêm buông xuống. Ban đêm, một bóng người âm thầm ẩn nấp tiến đến gần. Đỗ Địch An từ sớm đã để ý đến, nhưng không có hành động, thấy bóng người tiến đến gần, hai mắt đảo nhìn xung quanh, sau đó thì gõ lên đá. Đỗ Địch An bắt đầu dùng năng lực ma ngân quy giáp giả, từ tảng đá thong dong bỏ ra, đứng lên, trầm giọng nói, sao giờ ngươi mới đến? Đây là một thanh niên chưa đến 30 tuổi, da mặt ngăm đen thô ráp. Sau khi nghe được lời của Đỗ Địch An nói, mẹ kiếp, trên đường có đi vệ sinh hơi lâu, trễ một chút thôi mà. Đỗ Địch An hừ nhẹ một tiếng, nói ta về trước. Thanh niên phất tay và nhanh chóng chui vào tảng đá. Đỗ Địch An thấy không có gì bị bại lộ, ánh mắt khẽ lóe lên, xoay người rời đi, đi dọc theo con đường thanh niên kia đến đây, đi đến cuối tầm nhìn trước đó, lợi dụng mùi của thanh niên lưu lại làm chỉ dẫn tiếp tục đi. Mùi của thanh niên này lưu lại dọc đường rất nhạt, nhưng trên mặt đất còn có những dấu vết mờ nhạt do hắn cố tình dẫm lên cỏ, là một thợ săn lão luyện, những thứ này sao có thể lừa được hắn. Nửa giờ sau hắn đã đi tới trước một sơn cốc, ở phía sau sơn cốc này, một thành chiến thần nguy nga cao vút hiện lên mờ mịt, dưới ánh trăng giống như một con cự thú màu đen cố thủ giữa trời đất, ngàn ngập cảm giác áp bức. Nơi đây, khoảng cách với thành chiến thần ngày càng gần. Tầm nhìn của Đỗ Địch An rơi xuống dưới sơn cốc, ánh mắt lóe lên kim quang, nhìn thấy dưới lòng đất có một kiến trúc cấu tạo ngầm, cũng không phải là một căn cứ ngầm đầy đủ tiện nghi mà chỉ là một hang động cực kỳ đơn sơ. Lúc này có khoảng 7-8 bóng người dưới hang động, có người đang ngủ, có người nói chuyện phiếm, người khác lại đang đọc một quyển tạp chí lớn bằng bàn tay, trong tay cực kỳ bận rộn. Tìm thấy rồi, đôi mắt đen láy có chút bình tĩnh, cũng có phần hờ hững, Đỗ Địch An cởi quân phục lính gác ra, trần truồng đứng trong bóng đêm, gió nhẹ nhẹ thổi tới, toàn thân hắn cuộn lên giáp đá gai nhọn, bóng người khẽ chuyển động, nhanh chóng nhảy xuống sơn cốc. Chừng 10 phút sau, một bóng người chậm rãi đi ra từ trong sơn cốc, thân thể trần truồng, một nửa lồng ngực dính đầy máu tươi, trong tay hắn cầm một thùng nước tinh khiết, giơ lên, đổ từ trên đầu xuống, rửa sạch máu tươi đang dính đầy thân người, sau đó nước trên mặt đất bốc hơi, nhặt quân phục lính gác rơi trên bãi cỏ mặc vào, một đường đi thẳng tới thành chiến thần, giữ một tốc độ không nhanh không chậm. Trước đó, từ miệng tên lính gác kia hắn không thể hỏi ra được cứ điểm lính gác xen kẽ của bọn hắn, vốn tưởng rằng những lính gác này ở tại thành chiến thần, chứ không hề nghĩ tới trong sơn cốc gần chỗ ẩn nấp lại có một cứ điểm. Tuy nhiên, bây giờ nơi đây đã xảy ra chuyện, nhất định phải có người đem tình hình báo cáo lại cho thành chiến thần. Một lát sau, Đỗ Địch An đi tới trước thành chiến thần, lấy ra cái còi từ giữa hai lớp áo quân trang của lính gác, dùng sức thổi còi. Huýt, chưa được vài phút, một bóng người bay xuống từ trên thành chiến thần, sau lưng có một đôi cánh chim khổng lồ, trông như thiên sứ. Có chuyện gì? Sau khi hạ cánh xuống độ cao 400-500m trên đỉnh đầu Đỗ Địch An, người này dừng lại, làm cho Đỗ Địch An phải ngước mắt lên nhìn hắn ta, có ma vật xâm nhập. Là lính gác đóng quân tại thành, mặc dù nhiệm vụ của hắn chủ yếu là đề phòng có người đến gần nơi này, nhưng đa số tình huống, sẽ không có ai ngu ngốc đến mức đơn thương độc mã đánh lén thành thần, ngoại trừ những ngoại giáo tà ác trong đế quốc. Đỗ Địch An vội vàng nói, có ai đó đã đánh lén bọn ta. Chương 1359, lên thành 2. Lên thành 2, là con người sao? Ánh mắt khinh thường của tên thanh niên không còn nữa, lộ ra vài phần nghiêm trọng, nhìn vẻ mặt của Đỗ Địch An không giống nói dối, cũng không dám nói dối, suy tư một lát, hỏi có bao nhiêu người, đã chạy trốn rồi sao? Không biết, khi ta vừa đổi ca trở về thì thấy tất cả mọi người đều đã chết, nhưng nhìn vết thương trên người bọn hắn không phải do ma vật tạo thành. Đỗ Địch An nói ngay lập tức, thanh niên khẽ nhíu mày, không nhìn thấy tận mắt, chỉ phán đoán thông qua vết thương, suy nghĩ một hồi, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng, mặc dù đối phương chỉ là một tên lính gác, nhưng phán đoán đơn giản như vậy có lẽ sẽ không phạm sai lầm. Đi theo ta, hắn cúi người nắm lấy bả vai của Đỗ Địch An, đưa hắn bay đến thành chiến thần. Ta đưa ngươi đi gặp lữ đoàn trưởng, ngươi kể lại tình hình chi tiết cho nàng ấy. Thanh niên lạnh lùng nói, Đỗ Địch An đáp lại một tiếng, ánh mắt đã bị thu hút bởi hình ảnh của thành chiến thần. Phi thuyền khổng lồ như của quân đoàn huyết gai mà hắn đã nhìn thấy lúc trước, trong phạm vi tầm nhìn này đậu lại 2-3 chiếc, chỉ là trên mặt không phải huy chương của vương giả huyết gai, mà là một con ngươi màu đỏ thẳng đứng, trông rất kỳ quái. Ngoài ra, loại khí cầu nhỏ chở 4-5 người đậu dày đặc với số lượng phải đến hàng trăm chiếc. Còn nữa, Đỗ Địch An cũng nhìn thấy các máy bay chiến đấu loại nhỏ, gần giống như các máy bay chiến đấu thời xưa, còn có máy bay chở khách, và các vật thể hình vuông màu đen giống như hộp, trông như những thùng hàng lớn. Đỗ Địch An bị khoa học kỹ thuật bày ra ở đây làm cho có chút chấn động, tuy đã sớm dự liệu được, nhưng tận mắt nhìn thấy những thứ này vẫn có chút kinh hãi, nhất là khi trông thấy những cái chảo trắng đường kính phải đến 7-8 mét thì lại càng kinh hãi, trông như kính viễn vọng vô tuyến, chỉ là không biết rốt cuộc có phải kính viễn vọng không, hay là thiết bị nhận tín hiệu không dây. Ban đầu Đông Thành Chiến Thần vốn có không những thứ này, chẳng lẽ là được tạo ra trong thời gian ngắn ngủi này? Không thể nào, cho dù khoa học kỹ thuật có bùng nổ, cũng không thể trong vài năm ngắn ngủi phát triển đến vậy được, hay là những thiết bị này được tạo ra chủ yếu là để đối phó với dị tộc cự ma ở phía nam. Đáy mắt Đỗ Địch An có chút khó hiểu, trong lòng nhanh chóng tưởng tượng lại, liền cảm thấy hẳn là như vậy, dị tộc Hỏa Long ở phía đông có thể bay, nhưng những chiến đấu cơ này ở phía đông không phát huy ra nhiều chiến lực, chủ yếu vẫn phải dựa vào nhân lực. Dù sao, trong thời đại tiến hóa sau thảm họa này, lực lượng cơ giới của phàm nhân ngày càng tăng mạnh hơn. Nếu nói như vậy, dị tộc cự ma ở phía nam không biết bay. Đỗ Địch An ngầm phỏng đoán, đừng có nhìn đông nhìn tây, thanh niên dẫn đường phía trước quát một tiếng, nói, đến nơi rồi, nhớ kỹ lại những gì ngươi đã nhìn thấy, trước tiên ta đi bẩm báo với lữ đoàn trưởng đã. Đỗ Địch An gật đầu, thanh niên bước vào lều trại phía trước, một lát sau quay ra, quát vào Đỗ Địch An, đi vào đi. Hắn giơ tay vén tấm rèm của căn lều lên, Đỗ Địch An hết sức thận trọng, vừa bước vào thì nhìn thấy bên trái lều trại rộng lớn là một nữ nhân mặc quân trang đứng trước một cái sa bàn, nhíu mắt nhìn, một đầu tóc vàng rối tung, gương mặt thanh tú, lông mày cao thẳng, có vài phần khí khái hào hùng. Lữ trưởng, Đỗ Địch An chủ động lên tiếng trước, nhưng biểu hiện thái độ không quá cung kính hay nhún nhường. Ánh mắt của cô gái mặc quân phục rời khỏi sa bàn, liếc nhìn Đỗ Địch An, thấy thái độ của hắn biểu hiện đúng mực, lại như có hơi kiêu ngạo, không khỏi khẽ cau mày, nghe nói cứ điểm của lính trinh sát các ngươi đã bị tập kích. Hãy kể chi tiết tình hình lúc đó như thế nào. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, rồi lập tức nói ra cặn kẽ những điều đã nghĩ trước đó, từ chuyện nhỏ như quan sát và phỏng đoán của bản thân về dấu chân, thêm vào trong đó một phần phán đoán của bản thân, mà còn vừa có lý lẽ vừa có căn cứ, thời gian kẻ địch tập kích là trong nửa giờ ta đổi ca trực. Giết hết bọn họ chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, chỉ ít phải là sức mạnh của cấp vực sâu, hơn nữa còn là loại năng lực tấn công nhanh. Kẻ địch không hề che đậy dấu vết, chứng minh đã bỏ đi rất vội vàng, dĩ nhiên cũng có khả năng, những dấu vết này là đầu mối bọn hắn cố ý để lại, hòng giá hỏa hoặc là muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của chúng ta. Con mắt lạnh lùng của Perina chợt ánh lên một tia sáng, lúc đầu còn thờ ơ, nay đã nghiêm túc lắng nghe. Nàng bắt đầu đánh giá gã thanh niên miệng nói không ngừng này. Ngoại trừ tướng mạo khôi ngô sáng sủa, sau xét đến cách nói năng khí chất, tư duy logic đâu ra đó, khiến nàng thấy hơi kinh ngạc, ấn tượng đầu tiên trong lòng chính là gã lính trinh sát này rất giỏi, rất ưu tú. Ta biết rồi, Perina đợi Đỗ Địch An nói xong, thản nhiên lên tiếng, những điều ngươi đã nói, người của đội điều tra cũng sẽ nghĩ tới, không cần nói nhiều với ta. Đỗ Địch An khẽ giật mình một cái, cười gượng nói ta biết rồi. Liếc mắt nhìn lướt qua sa bàn ở phía sau nàng. Chỉ thấy trên đó là một vùng bồn địa đồi núi, cả dãy núi lân cận đều nhấp nhô cao thấp. Trong đó, có hai cây cờ xí nhỏ màu xanh lá cắm trên đỉnh của hai ngọn núi, nói theo quy tắc sa bàn, thì là nơi đó có quân đội,